Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 493 hỗn loạn chư thần ngu xuẩn tầm mắt hạn hẹp giá thú một tòa bát ngát thần quốc trung ương. Một vị độc mắt, chiều rộng vai, dâu dài loài người nam tử ngồi ngay ngắn trên thần tỏa. Ăn mặc nửa người khôi giáp cùng với màu đen da găng tay. Không vùi lấp hốc mắt bên trong tràn đầy quay về tia lửa. Bên ngoài che lấp một cái màu đen cái chụp mắt. Trung quanh là cả ngày không ngừng bão gió vần quanh. Cả ngày chỉ muốn ăn cắp người khác lực lượng phế vật. Phong bảo chi chủ ta lốt không có một chút tự giác khi dễ mình vị này trên danh nghĩa thuộc thần. Tựa hồ quên mình ăn cắp trời đông giá rét thiếu nữ lực lượng. Mà đưa đến cuồng nộ chủ thần cách trong tâm đức chuyện này. Công kích Titan tộc rồi. Cũng không muốn một chút lúc này đưa đến hậu quả dạng gì sao ta lốt trong mắt chiếu ngược si nắc xe lần trên đại lục vậy chiến trường hỗn loạn tất cả tình cảnh. Có tín đồ của hắn tham dự cuộc chiến tranh này. Cho nên hắn có thể thấy được một màn này ừ. Vị này tín đồ là từ tự thân ý nguyện tham dự cuộc chiến tranh này. Theo hắn ta lốt không có bất luận quan hệ gì. Đã phát hiện Ezasi trên thế giới nơi nào đó nhóm giữa đảo gì đồng gió bão thần nghĩ như vậy đến. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy một vị còn không có thành niên Titan có số lượng như vậy dành riêng binh khí. Ta lốt tay chống càm lẩm bẩm. Bởi vì thằng nhóc này là một vị hỗn huyết Titan duyên cớ như thế cưng chiều hắn. Sẽ không sợ đem thằng nhóc này nuôi phế sao ta lốt mặc dù thuộc về hỗn loạn tà thần. Nhưng là thành tựu mạnh mẽ thần lực hắn. Có thể kềm chế phần này hỗn loạn. Lúc mấu chốt không ra không may. So với bây giờ. Hắn liền không có một chút hạ xuống hóa thân dục vọng. Điểm này nguyên lực. Có thể làm cho săn giết thần ma ra loại này yếu cùng thần lực động tâm. Tại hắn mà nói. Thật sự là quá ít. Thật hạ xuống hóa thân đi tranh đoạt. Thật sự là hạ giá. Không sai. Chính là như vậy. Tuyệt đối không phải bởi vì kiêng kỵ sử thi Titan những thứ này không có chút nào căn cứ nguyên nhân. Hắn đường đường phong bảo chi chủ. Ezasi thế giới số 1 số 2 mạnh mẽ thần linh. Há lại sẽ để ý cái gì sử thi Titan. Thiên không trên. Mặc dù chú ý mảnh chiến trường này tà thần có rất nhiều. Nhưng là chân chính kết quả thần linh. Đại đa số là tương tự với ma gia. Quất soi thiếu nữ. Mềm bùn quái thần cách này một loại ở thần linh đoàn thể bên trong. Thuộc về tồn tại lót đáy. Những cái kia chân chính cường đại thần chỉ. Thí như phong bảo thần ta lốt. Chính sách tàn bạo thần ban ăn. Mưu sát thần si dích loại này. Căn bản cũng không có kết quả dự định. Chẳng qua là chờ đợi đến tiếp sau này sự kiện phát triển. Làm một vị yên lặng ăn dưa thần chỉ. Hống nguyên lực. Đã đem trong tay truyền kỳ hải thú gặm được chỉ còn lại một chiếc nguyên vẹn xương cá ma ra một tiếng gầm thét. Bị không nhập vào người vị này người man dở đã bị nó sửa đổi cho hết toàn không còn hình người. Biến thành một bộ tương tự với khỉ đầu chó cùng sư hổ bây giờ quái gì hình dáng. Rất khó cụ thể hình dung. Nhưng là rất xấu. Thần chỉ hóa thân sao dựa vào Long Vương lực gia trì. Đã không biết để cho nhiều ít truyền kỳ điệp huyết Muji-a ngẩng đầu nhìn về đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Dáng người bành trướng đến cơ hồ cùng hắn không phân cao thấp ma ra hóa thân. Ngươi chống đỡ được lính của ta nhận sao thấy tham lam đánh giá mình to lớn giá thú. Muji-a vậy dò xét vị này săn giết thần. Hắn tựa hồ cảm ứng được nó thân thể hàm chứa nào đó vật đặc biệt. Đối với hắn có một ít sức hấp dẫn. Không có thừa nói. Hai tôn đồ vật khổng lồ trực tiếp đụng vào nhau. Huyết quang tung tóe. Không có chút nào bất ngờ. Huyết quang tung tóe. Vừa đối mặt. Ma ra liền bị Muji-a chém bị thương. Vị này đổi sổ thần. Không bỏ được đem mình thần khí đưa xuống tới. Long vương ma ra có chút kiêng kỵ nhìn Muji-a sau lưng vậy tôn uy nghiêm long vương hư ảnh một mắt. Mang đối với nguyên lực tham lam tại Muji-a chiến đấu chung một chỗ. Mà trên người nó vậy đảo bị Muji-a chém ra vết thương đang chậm chạp khép lại. Không hổ là thần chỉ hóa thân. Thật là khó dây dưa Muji-a khẽ cau mày. Lính của hắn nhận có thể cắt ra ma ra cái này cái hóa thân thân thể. Nhưng là giống như đồn đao cắt ra bò vậy. mỗi chém ra một phần cũng phải hao phí càng nhiều hơn lực lượng. Hắn không có cách nào giống như chém chết phổ thông truyền kỳ như vậy đánh chết con giã thú này. Keng hống đổ sắc bén va chạm thanh âm vang lên. Muvia cùng ma gia kịch liệt chiến đấu. Cho dù là Long Vương lực gia chỉ còn có binh khí ưu thế tuyệt đối. Muvia muốn phát hiện mình như cũ bị ma gia dần dần ép vào hạ phong. Ma gia cho dù là ở thần linh trong thuộc về thực lực tồn tại lót đáy. Nhưng là nó vẫn là thần chỉ. Vô số người phàm cần kính sợ ngưỡng vọng tồn tại. Huống chi nó tồn tại 5 tháng cũng là tương đương rất lâu. Thần chức tùy thuộc lãnh vực cũng là cùng săn giết. Theo dõi những thứ này khái niệm có liên quan. Đây là một tôn hết sức sở trường chiến đấu thần chỉ. Còn có thần chỉ hóa thân hạ xuống. Vốn là đã dần dần chống đỡ hết nổi Muvia sắc mặt trầm xuống. Hắn thấy mấy đạo cùng trước mặt tên này như nhau. Mang thần linh bất hủ hơi thở ánh sáng rơi xuống. Dung nhập vào chiến trường một ít không bắt mắt tồn tại trên mình. Thuộc về thần chỉ hơi thở lan truyền. Truyền kỳ tránh lui. Hồn ý cúi người. Hoàng kim bò lổm ngổm. Ma ra. Cho ta lui ra vị này Titan, ta muốn một đạo ngang ngược thanh âm vang lên. Mang một cẩu ngạo mạn. Để cho người nghe cũng cảm giác không thoải mái. Dựa vào cái gì đây là ta con mồi? Ma ra cười lạnh nhìn cách đó không xa một vị có xanh da màu xanh biếc phái nữ. Tay nàng lên chiều dài móng nhọn. Con ngươi hiện lên chân châu vậy tử bạch sáng bóng. Tóc chính là sống sờ sờ rong biển hải dương nữ thần An Bo Vi. Cùng ma ra cùng là cuồng nộ chư thần. Hầu hạ phong bảo chi chủ. Chỉ bằng ta so ngươi mạnh bởi vì cừu hận. Đồng dạng là bởi vì tham lam hạ xuống hóa thân An Bo Vi giơ lên trong tay cây đinh ba. Hướng về phía ma ra hóa thân chém tới. Thượng bất tránh hạ tắc loạn. Những cái kia vây công Muvia thần chỉ tín đồ gặp mặt thì làm tình huống đã rất tốt phản ứng giữa song phương quan hệ. Nơi này là vật chất giới. Ngươi có thể so sánh ta mạnh tới đâu? Dựa vào sửa đổi sau thân thể tiếp biển sâu nữ vương một kích ma ra không lo ngại gì kêu hét. Thần linh ở vật chất giới nhưng mà có chiến lực thượng hạn. Cho nên dưới tình huống này. Xuất hiện yếu cùng thần lực thần chỉ hóa thân đánh ngã mạnh mẽ thần lực hóa thân. Cũng không phải quá mức hiếm lạ chuyện. Vậy ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ngươi ta giữa chinh lịch. An Bo Di huy động trong tay cây đinh ba đem Muvia chọn bay sau đó. Vị này tựa hồ dự định chấn áp mình một chút tiểu để nữ thần theo ma ra đánh với nhau. Khanh khách cũng là một đám ngu si. Một vị thân thể uyển chuyển. Toàn thân da có màu xám trắng. Phía trên có màu đỏ nhạt đâm đen thiếu nữ xuất hiện ở Muvia trước mặt. Một đầu màu đen mái tóc dài rủ xuống tới cái mông. Nàng một tay cầm đầu rắn roi. Khác một cái che miệng. Phát ra bệnh kiều vậy tiếng cười. Cút sang một bên một đầu dưới người nửa chu diêm rúa tồn tại. Xuất hiện ở quất roi thiếu nữ bên người. Mỗi một vị phủ xuống thần chỉ. Cũng muốn độc chiếm Muvia trên người phần kia nguyên lực. Không có người nào muốn những thứ khác thần linh chia sẻ. Chu hậu. Ta cũng không sợ ngươi trên thân thể còn mang từng đạo vết roi thiếu nữ nâng lên trong tay đầu rắn quất về phía chu hậu hóa thân. Không chút nào khiếp đảm. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 494 phong bảo chi chủ oán phấn ảnh hưởng sức chiến đấu. Có rất nhiều nhân tố. Cấp bậc chẳng qua là một cách trong đó phương diện mà thôi. Đang bị thế giới quy luật hạn chế. Quất roi thiếu nữ cùng chu hậu vô sơ thuộc về cùng một đẳng cấp thời điểm. Quất roi thiếu nữ như cũ không thắng chu hậu. Chỉ có thể bị đè xuống đất va chạm. Bị còn ăn hiếp. Một bên chiến đấu cũng là như vậy. Săn giết thần ma ra bị hải dương nữ thần ấm chém. Căn bản liền không có sức đánh trả. Mà một bên Muvia muốn cũng không có thanh tính lại. Bởi vì còn có những thứ khác tà thần hạ xuống. Thí như bây giờ liền có thể tìm tới hắn khấu đào người cá thần. Bít đun bun. Một vị đã từng bị Muvia làm nhục qua thần linh, dĩ nhiên không cũng không phải là duy nhất một. Hèn mọn con kiến hôi, đây chính là miệt thị thần linh kết quả. Hạ xuống sau đó. Giống vậy sử dụng một chuôi cây đinh ba làm vũ khí biển chi mấu một kích chém bay Muvia sau đó. Phát ra ngạo mạn thanh âm. So sánh với những thứ khác thần linh, biển chi mẹ tâm linh hơn nữa nhạy cảm một ít. Không thể chịu đựng vật phàm đối với nàng xúc phạm. Đặc biệt là ở thư của nàng đồ kéo dài chạy mất, bị những thứ khác tồn tại tranh đoạt thời điểm. Chẳng qua là một vị chủng tộc thần mà thôi, bị biển chi mấu một kích chém xuống vùng đất. Muzia ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Biết đun buôn thành tựu đại dương thần mà nói, cũng không nổi danh. Thư của nàng ngưỡng nguồn quá mức đơn độc. Nàng là ở trung đẳng thần lực bên trong, có thể nói là một vị tịch tịch vô danh tồn tại, danh tiếng rất thấp. Nhưng coi như vậy, Muzia như cũ không phải là đối thủ. Sống qua rất lâu năm tháng thần chỉ, còn không phải là hắn một vị còn không có sống qua trăm năm trẻ tuổi Titan cùng Long Chi Tử có thể chống lại. Chính là có miễn cưỡng có cùng bọn họ hóa thân chống lại lực lượng, vậy không địch lại không cửa. Muzia còn cần thời gian chui luyện, chuẩn bị tiếp nhận chết đến đi. Độc thần người biển chi mẫu nâng lên trong tay cây đinh ba, hướng Muzia chỉ một cái. Đầy trời hơi nước hướng hắn mũi kích ngưng tụ, hóa thành một cây lớn nước chi mâu, bắn về phía Muzia. Có chút không chịu nổi, đã cảm giác được từ Long Vương nguyên huyết bên trong sông ra lực lượng thoáng thong thả. Có yếu bớt dấu hiệu, Muzia từ mình đập ra vẫn cái hố bên trong đứng lên, cầm kinh thần chiến phủ liền chuẩn bị nghênh đón một kích này. Rắc rắc, ở chư thần hóa thân hạ xuống sau đó, đã không biết củng cố nhiều ít lần, không gian đột nhiên như một mặt nện trên mặt đất gương vậy bể tan tành. Rồi sau đó tạo thành một đảo cao lớn không gian lối đi. Trong đó, tử ý rồi rào. Đó là màu tím yêu lửa đang cháy. Một đảo to lớn hình cung nguyệt nhận từ không gian bên trong bay ra, rơi vào vậy cái cấp tốc mà đến nước chi mâu lên. Thế như trẻ tre đem bốc hơi trả lại như cũ thành hơi nước, sau đó chém đến hơi biến sắc mặt biển chi mấu trên mình. Một đoạn tôm hùm giáp xác rơi xuống, biển chi mấu hóa thân đầu bị chém một bộ sau điểm. Sau đó ở chung quanh rất nhiều người xem cuộc chiến, hàm chứa các loại không đồng ý vì ánh mắt nhìn soi mói. Đát đát đát, một đầu to lớn, có cả người phiêu giật màu trắng bạc lông cửu vĩ hồ đế tử bị tà viêm nhuộm thành màu tím không gian lối đi bên trong, lấy một loại ưu nhã lại uy nghiêm tư thái chậm chạp đi ra, đứng ở Muzia trước người. Tà khí tràn ngập, nhìn bằng nửa con mắt toàn trường. Ngươi là sinh vật gì không có chút nào sức chống cự ở nhiều như vậy thần chỉ chú ý hả? Bị chém tới một số đầu lâu, biển chi mấu tức giận không thôi. Nhưng coi như tức đi nữa, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có chút nào đáp lại, một song tà mâu yêu đồng nhìn chằm chằm biển chi mấu quan sát ba tức, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía những thứ khác thần linh hạ xuống hóa thân. Phàm là hồ đế nơi nhìn chăm chú chỗ, chiến đấu toàn bộ dừng lại. Không có vị nào thần chỉ dám ở như vậy tồn tại trước mặt tiếp tục nội đấu. Nó mang tới sức uy hiếp quá lớn. Phân tạp hỗn loạn chiến trường ở hồ đế nhìn vòng quanh một vòng sau đó đổi được hoàn toàn yên tĩnh. Coi như là sử thi cũng không biết khinh thị một vị thần chỉ. Phát giác mình bị coi thường, biển chi mấu nhất thời tức giận không thôi. Vì duy trì mình thân là thần đê tôn nghiêm, nàng giơ tay lên ở giữa cây đinh ba. Bơ. To. Cơ. Hơ. Quanh quẩn màu tím tà viêm màu trắng bạc hồ móng lộ ra. Một móng vuốt vỗ chuẩn bị lộ ra một chút cảm giác tồn tại biển chi mấu hóa thân trên. Đem đè ở một ngọn núi nhạc trên. Đè sụp nửa bên đồng thời, trực tiếp đem hóa thân nghiền nát. Hồ đế đang chuẩn bị ra tay, đã làm xong nhất xấu xa tính toán. Muzia nhìn xuất hiện ở trước mặt, vị này thô bảo thêm ưu nhã, có thon dài cường tráng tứ chi cửu vĩ hồ đế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vì vậy, Muzia liền thanh tĩnh lại. Mặc dù hắn bây giờ như cũ không cảm giác được vị này U Minh tử đế mạnh bao nhiêu, nhưng là không nghi ngờ chút nào, những thứ này hạn chế thực lực thần chỉ hóa thân, tuyệt đối không phải hồ đế đối thủ. Bởi vì biển chi mẹ hóa thân đã bị hồ đế một móng vuốt đập chết, không có bất kỳ phản kháng giãy giụa cơ hội. ngươi muốn che chở vị này Titan sao đến từ hư không mạnh mẽ tồn tại. Chu Hậu nhìn ở màu tím yêu viêm bên trong. Màu bạc trắng mái tóc dài bay múa cao ngạo hồ đế. Trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Nàng không nhớ e ra si thế giới bên trong ra đời qua một vị lớn mạnh như vậy tồn tại. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Nó đến từ hư không. Như cũ không trả lời, hồ đế tựa hồ khinh thường cùng bất kỳ thần chỉ đáp lời. Nhưng là trên người của nó tử viêm bay lên. Chín cái như núi xương sống như nhau to lớn nhũng sáng dấp cái đuôi hướng tại chỗ nơi có thần linh hóa thân đánh tới. Ngay tại hồ đế hiện thân tại si nắc xe lần đại lục lúc. Một phiến tản ra man hoang nguyên thủy hơi thở bát ngát nửa vị diện bên trong. Mãng hoang chi chủ chi môn đe vậy động thân. Ở hắn trong mắt. Hơn 10 tên hạ xuống hóa thân tà thần bóng người thoáng qua. Sau đó hắn lắc đầu một cái. Không đủ mạnh. Chờ một chút lại thanh toán đi trước hay là tìm những tên kia đi ý niệm động một cái. Đã sắp diễn hóa thành một phiến nguyên vẹn thế giới nửa vị diện chấn động. Thế giới lực hội tụ. Một đạo kim quang đại đạo ở dưới chân hắn ngưng tụ. Hướng xa vô tận phương duyên thân. Mãng hoang chi chủ chi môn đe mang mình quyến thuộc quân đoàn bước lên điều này vượt qua rất lâu không gian đại đạo. Cuồng nộ tâm giới vực trong. Phong bảo chi chủ ta lốt cao cư trên thần tỏa. Xem si nắc xe lần trên đại lục tình huống chiến đấu. Yên lặng làm một vị ăn dưa thần chỉ. Ta liền nói vị này hỗn huyết Titan không bình thường. Trên mình vậy cổ thuộc về Long Vương lực lượng sắp đã tiêu hao hết. Liền lập tức có như thế một tôn tích chứ xuất hiện. Bất quá cái này tôn hồ đế hẳn là đến từ hư không. Là Titan mang vào đi nếu như là tự mình xông vào. Vậy thì có hứng thú. Thấy hồ đế xuất hiện, ta lốt tự nhủ nói ra mình ý kiến, hứng thú rồi sao. Cho đến một cái kim quang đại đạo từ Ezasi thế giới kéo dài tới. Khoác lên hắn thần quốc trên cửa. Vị này cường đại thần chỉ lập tức liền biến sắc. Hắn rốt cuộc rõ ràng mình mới vừa trong lòng vậy cổ vấy không ra khác thường cảm tới từ nơi nào. Mãng hoang chi chủ, ngươi tìm ta làm gì, ta vừa không có trêu chọc các ngươi Titan. Ta lốt vô cùng tức giận nhìn ngăn ở hắn thần quốc bên ngoài vậy tôn oai hùng to lớn. Uyên sơ nhạc chỉ Titan. Cùng hắn bên người những cái kia cường đại. Làm hắn vậy cảm thấy có chút khó giải quyết gì giới cổ long. Còn có ùn ùn kéo đến. Vẫn đang cuồn cuộn không ngừng vọt tới hung thú quân đoàn. Ngươi thuộc thần đã hạ xuống hóa thân. Tham dự nhằm vào ta dòng tránh sau tự chiến tranh. Thư của ngươi đồ vậy gia nhập trong đó. Mặt chiến giáp. Trong tay giơ cao một chuôi nhôn máu hai lưới chiến phủ. Chi môn đe giọng bình thản trần thuật một cách không cho phép nghi ngờ sự thật. Ta không có hạ đạt công kích ngươi hậu duệ mệnh lệnh. Phong bảo chi chủ ở trong lòng điên cuồng mắng săn giết thần ma ra lấy thần hải dương an bo di. Cách này hai cách đem hắn kéo xuống nước vô liêm sỉ ngu si. Còn có chút những cái đồ ăn kia no rồi chống đỡ chạy đi tham gia náo nhiệt tín đồ. Công kích ngươi hậu duệ là bọn họ tự phát hành vi. Cùng ta không liên quan. Ngươi đi tìm bọn họ thanh toán. Không muốn trần thần của ta nước. Phong bảo chi chủ ta lốt không chút do dự liền bỏ qua một bên trách nhiệm của mình. Để cho mãng hoang chi chủ chi môn đe đi tìm vậy hai vị đã sớm không nghe mệnh lệnh mình thuộc thần phiền toái. Hắn cảm giác được mình không có che chở cái này hai vị vô liêm sỉ nghĩa vụ. Đường đường một vị chủ thần. Lời như vậy ngươi cũng nói cho ra miệng. Ngươi thuộc thần với ngươi tín đồ làm ra lựa chọn. Ngươi nói cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chi môn đe xốc lên trong tay chiến phủ. Hắn quanh người. Hoàng Hắc Long. Viêm Vương Long cùng rất nhiều ẩn chứa thế giới lực cổ long rối rít gầm thét. Ngươi muốn phải như thế nào phát hiện mình ở đạo lý lên quả thật kéo không ra quan hệ ta lốt hận hận hỏi. Cho ta một người để cho ta hài lòng giao phó. Ngươi muốn cái gì giao phó thần tính không thể nào ta lốt quả quyết cự tuyệt. Đây là thần linh bốn lớn căn cơ một trong. Há có thể tùy tiện chia lìa. Vậy thì đi ra cùng ta đánh một trận a ngồi đàng hoàng ở trên thần tỏa gió bão thần ta lốt lộ ra cười nhạt. Có bản lãnh nói. Ngươi mang ngươi quân đoàn đánh vào thần của ta nước. các ngươi Titan không phải rất có thể đánh sao, ngươi không dám đi ra? Achimon đe giọng bình thản. Hắn coi như là khá hơn nữa chiến, cũng không biết mãng đến tiến vào một vị mạnh mẽ thần lực cấp bậc thần linh đất nước bên trong. Cùng chi giao chiến, là ngươi không dám đi vào phong bảo chi chủ không có sợ hãi. Nhưng là, làm mãng hoang chi chủ xuất hiện sau lưng một phiến đang dần dần ngưng thực kim loại đại lục hư ảnh lúc, vị này thần chỉ sắc mặt nhất thời liền cứng lại. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 495 hàng tinh quý đạo pháo thần tính ở một trình độ nào đó chính là thần độc hữu đặc chất. Đối với thần mà nói quan hệ đến một cái thần linh tính cách, tín niệm, nắm trong tay quy luật, lực lượng thuộc tính, trận doanh nghiêng về. Vật phàm có thể thông qua hấp thu thần tính mà thu hoạch được tuổi thọ gia tăng năng lực. Nhưng cách này là nguy hiểm. Bởi vì thần tính bao hàm thần linh tính cách và tín niệm. Vẫn lạc hậu thần linh rất có thể thông qua bị người phàm sau khi hấp thu thần tính mà thức ồ cưu chiếm, lần nữa sống lại. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là bị bắt tập hợp người đem thần tính ở giữa nguyên có thần linh tin tức xóa bỏ sau đó mình hấp thu. Lính ngộ trong đó quy luật, thành là mình đốt thần hỏa chìa khóa. Cường đại thần linh có thể chia nhỏ mình thần tính, đem ban cho đã có phong thần tư cách vật phàm, để cho nó hấp thu lính ngộ ẩm chứa trong đó quy luật tin tức, dễ dàng hơn vượt qua kỳ thần cùng vật phàm ngưỡng cửa. Thí dụ như Vu Yêu Thần, Duy Cát Luân, vị này yếu ớt thần lực đẳng cấp thần linh, chính là bảo phong chi chủ ta lốt chia lìa tự thân thần tính đào tạo. Đáng tiếc, vị này đại Vu Yêu thành là thần linh sau đó, lập tức theo bảo phong chi chủ trở mặt. Hắn cấu kết với áo thuật người làm phép thần A Tổ Tư, sau đó mượn chặt chẽ tư đặc biệt kéo trợ giúp, ngăn cản phong bảo chi chủ trả thù. Giới hoàng ô si giết ngồi đàng hoàng ở trên thần tỏa ta lốt, thấy vậy phiến bát ngát kim loại đại lục, sắc mặt thì trở nên được đặc biệt khó coi. Hắn chính là bởi vì không muốn xuất hiện loại chuyện này mới cự tuyệt cùng Achimon đe chiến đấu. Làm một vị có mạnh mẽ thần lực thần chỉ, hắn cũng không ấy kỷ một vị tấn thăng sử thi còn chưa đủ để ngàn năm Titan. Nếu như chỉ có cái này một vị, phong bảo chi chủ cũng không ngại cùng một trận chiến. Hắn bản thân chính là một vị tôn trọng phá hư thần chỉ, nhưng là theo sử thi chiến đấu nào có như thế đơn giản. Nếu như bị đánh bại, vậy không có gì đáng nói. Nhưng là nếu như đánh thắng, hắn dám khẳng định Titan tộc bên trong tuyệt đối có mạnh hơn sử thi Titan đi ra cùng hắn giao chiến. Cho đến hắn sa sút mới ngưng. Một vị sử thi Titan liền đại biểu một đám sử thi Titan. Huống chi Titan tộc còn cùng thiên giới thứ nhất thần tộc giao hảo, theo rất nhiều thủ tự thần chỉ quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa nhìn một chút mặt thằng nhóc kia hình thái hình dáng, Titan tộc tựa hồ lại cùng Long tộc rủ rỗ. Cho nên, chỉ cần hắn dám đánh, bị đè xuống đất va chạm, là hắn kết quả duy nhất. Cái này còn đánh cái búa, dù sao đều là mất thể diện. Vậy còn không như nương nhờ thần quốc không ra. Hắn ta lốt là mạnh mẽ thần lực không sai, nhưng cũng là chẳng qua là một vị thần duyên không tốt mạnh mẽ thần lực. Làm hắn bị sử thi Titan bảo trùy thời điểm, chỉ biết có khen người vỗ tay, sẽ không có bất kỳ một vị thần chỉ sẽ ra can ngăn. Vì vậy, cân nhắc một chút được mất bảo phong chi chủ, đã dự định không biết xấu hổ ra ta lốt thấy vậy phiến thật lớn kim loại đất liền trên, lại lặng lẽ thay đổi chủ ý. Achimon đệ, muốn bấy nhiêu thần tính ngươi mới hài lòng? Cảm thụ sau lưng quen thuộc kia chập chờn, còn có đột nhiên bây giờ thái độ đổi mềm bảo phong chi chủ, Achimon đe dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Giới hoàng Osiris đi ra giúp hắn đứng tràng. Ta không cần quá nhiều. Ngươi ban đầu dành cho Duy Cát luôn nhiều ít thần tính, ngươi bây giờ liền cho ta nhiều ít. Bên trong không cần ngươi bất kỳ tin tức nào, chỉ cần ngươi đối với ngọn lửa, gió bão, sấm sét cùng phép tắc cảm ngộ là được. Achimon đe nói lên mình điều kiện. Đối với một vị cường đại thần chỉ, coi như là nhượng bộ, cũng phải cấp dư đầy đủ tôn trọng. tối thiểu Chi Môn Đe cảm giác được mình đã rất cho hắn mặt mũi. Không thể nào đủ để đào tạo một vị thần chỉ thần tính. Phong Bảo Chi Chủ dù muốn hay không liền quả quyết cự tuyệt. Hắn ban đầu ban cho còn là một vị người phàm. Thân phận là trốn tránh Hồng Bào Pháp Sư Duy Cát Luân thần tính. Là muốn đào tạo một vị có thể cung cấp hắn tùy ý thúc đẩy thần người hầu. Dựa theo hắn vốn là dự định. Hắn tổn thất bộ phận kia thần tính. Như cũ lấy một loại phương thức khác thuộc về hắn tất cả. Vậy thì chiến đi cảm giác mình ý tốt bị cự tuyệt A Chi Môn Đe không nói hai lời. Xách trong tay chiến phủ. Giơ tay lên bổ về phía trước mặt thần quốc. Dài đến hơn ngàn mét diều mang bay ra. Rơi vào bạo phong thần quốc chi trong. Ẩm chứa tan biến quy luật. Quấn vòng quanh sấm sét diều mang ở thần quốc trên vùng đất vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vực sâu. Diều mang đến mức. Ta lốt vậy số lượng vốn là vô cùng là một mạc kỳ cũng người nhất thời liền bị giết hết một số. Titan thấy Achimonde trắng trợn dự định tiến công bằng sức mạnh hắn thần quốc cử động. Phong Bảo Chi Chủ khí được suýt nữa mất lý trí. Bây giờ trời mới biết có nhiều ít thần chỉ nhìn hắn đâu. Như thế chơi. Hắn còn không làm ra một chút phản ứng. Sau này còn phối hợp không lăn lộn. Giết đi vào có giới hoàng ở sau lưng hắn là hắn áp trận. Achimonde làm ra một cách to gan quyết định. Dự định thử một chút tấn công một vị mạnh mẽ thần lực cấp bậc thần linh đất nước là cảm giác gì. Huống chi, hắn cảm thấy, không chỉ là giới hoàng tựa hồ còn có hai vị đồng tộc đang tiếp liền hồi phục bên trong. Vì vậy, một tràng thần chiến bộc phát. Achimonde mang hơn 10 cái gì giới cổ long đặt chân gió bão thần thần quốc. Thuộc về sử thi lực lượng lan tràn. Cùng phát sinh biến hóa nhằm vào thần của bọn họ nước quy tắc tiến hành đối kháng. Ở Phong Bảo Chi Chủ thần quốc cửa. Rất miễn cưỡng mở ra một phiến sẽ không đối với mình quân đoàn sinh ra áp chế chiến trường. Để cho chúng cùng chen chúc mà đến kỳ cũng người chém giết chung một chỗ. Đây là tràng thứ nhất cũng không thể đánh được quá khó khăn xem. Bát ngát kim loại đại lục bên trong. Giới hoàng Oxyzip ngẩng đầu nhìn về vậy phiến tình huống chiến đấu chiến trường kịch liệt. Hơi suy tư bên trong. Cảm thấy nên cho dư mình đồng tộc có hạn tiếp viện. Mở hàng tinh quỹ đạo pháo. Mục tiêu. Gió bão thần ta lốt thần quốc giới hoàng giọng bình thản phát ra chỉ thị chủ nhân. Căn cứ tính toán. Toàn công suất vận chuyển hàng tinh quỹ đạo pháo. Có 100% tỷ lệ đánh xuyên Phong Bảo Chi Chủ thần quốc. 10% tỷ lệ làm hắn hoàn toàn bể tan tành. 0.1% tỷ lệ làm Phong Bảo Chi Chủ tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu như chẳng qua là dự định là Achimonde đại nhân cung cấp tiếp viện. Đề nghị làm hàng tinh quý đạo pháo lấy 30% công suất vận chuyển. Hoặc là mở 10 môn thiên cơ tiêm tinh pháo. Hàng tinh quý đạo pháo toàn uy lực bắn, không cần bất kỳ cố kỵ nào. Giới hoàng quả quyết ra lệnh. Một pháo đem Phong Bảo Chi Chủ đánh vào trạng thái ngủ say. Loại này tiểu xác suất chuyện kiện không thể nào phát sinh. Trừ phi hắn không muốn sống. Mình đi trên họng súng cối đụng. Cái này 0.1% xác suất chính là căn cứ vào Phong Bảo Chi Chủ hỗn loạn thuộc tính mà đến. Giới hoàng dưới chân kim loại đại lục bắt đầu chấn động. To lớn cửa kim loại khối di động dâng lên. Tạo thành một đảo lại một đảo kim loại vòng. Mãnh liệt bành bái lực lượng từ kim loại đại lục các nơi hướng chỗ này thay đổi kim loại đại lục tụ đến. Ezasi trên thế giới năng lượng thật lớn biến hóa. Nhất thời hấp dẫn chư vị thần chỉ sự chú ý. Đây là đã đối với bọn họ sinh mạng tạo thành rất đại uy hiếp lực lượng. Những thứ này thần chỉ bên trong. Dĩ nhiên là bao gồm đang bị mãng hoang chi chủ Achimonde mang một đám nắm giữ thế giới lực cổ long vây đánh gió bão thần. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 496 thứ 4 vì hồi phục Titan chờ một chút. Ta cho ngươi thần tính. Ngươi để cho giới hoàng đem vật kia dừng lại cho ta tới theo hàng tinh quý đạo pháo mở. Không ngừng xúc năng chuẩn bị bắn trong quá trình. Cảm giác như gai ở lưng Phong Bảo Chi Chủ lập tức không muốn đánh. Chạy thần linh không chạy khỏi thần quốc. Đạo này hàng tinh quý đạo pháo. Hắn thần quốc là tuyệt đối không cách nào tránh. Mà hắn lực lượng căn bản không ngăn được cái này có thể hủy diệt cỡ trung vật chất giới một pháo. không còn kịp rồi thấy ở hằng tinh quý đảo pháo hạ nhận thua phong bảo chi chủ. Achimonde cùng giới hoàng ngắn ngủi trao đổi câu thông một chút. Đặc biệt tiếc nuối đối với ta lốt nói. Cái này một pháo phải bắn. Bất quá có thể hơi thiên chuyển một chút quý đạo. Chẳng qua là đánh xuyên ngươi thần quốc. Ngươi thấy thế nào đánh xuyên thần của ta nước gió bão cử linh hình thái ta lốt chung quanh. Một cổ tên là tức giận tâm trạng tràn ngập ra. Mặc dù không thấy rõ mặt hắn bằng. Nhưng là Achimonde biểu thị mình hiểu hắn tâm trạng. Dẫu sao thần quốc là một vị thần chỉ an thân lập mạng căn bản. Thần quốc làm tổn hại là bất kỳ một vị thần chỉ cũng không cách nào nhịn được sự việc. Nhưng tình huống trước mắt là phong bảo chi chủ không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Hắn không có lựa chọn thứ hai. Thật không thể tránh được không thể. Bây giờ giao ra thần tính. Ngươi có thể chọn trong một vị trí. Để cho hàng tinh quý đảo pháo đánh trúng nơi đó. Ngươi có thể giải tán nơi đó kỳ cũng người. Đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Đánh xuyên thần của ta nước còn để cho ta giao ra thần tính. Mãnh liệt gió bão ở thần quốc phía trên nổi lên. Đại biểu gió bão thần tức giận. Nhưng là rất hiển nhiên. Trước mặt hắn cái này tôn sử thi Titan căn bản cũng không quan tâm hắn tức giận. Có cho hay không trước hết để cho quý đảo pháo đánh chúng ta chọn vị trí. Ha ha, lại qua trăm tức, hằng tinh quý đảo pháo thì phải bắn. Đã đình chiến Achimonde cười ha hả nhìn trước mắt cử linh hình thái ta lốt. Chờ một hồi muốn bị đánh cũng không phải là hắn nửa vị diện. Hắn không gấp. Hắn không lo lắng bị một phát hằng tinh quý đảo pháo phong bảo chi chủ không giao ra thần tính. Trừ phi hắn còn muốn lại tới một phát. Dù sao đối với giới hoàng mà nói. Chẳng qua là tổn thất một ít tích góp năng lượng mà thôi. Ta cho ngươi thấy chuẩn bị xem náo nhiệt mãng hoang chi chủ. Gió bão thần oán hận nói. Hắn không cam lòng. Bởi vì hắn thật chuyện gì cũng không có liền. Chẳng qua là yên lặng ăn dưa mà thôi. Kết quả Titan cách đầu tiên lại tìm hắn. Thật là gạt thần quá đáng. Cự linh bộ dáng ta lốt tay không cắm vào ngực mình bên trong. Từ ngực mình bên trong kéo ra một đạo phát ra lóa mắt tia sáng tơ vàng. Đó là hắn chia ra thần tính. Dựa theo Achimonde yêu cầu. Phía trên tất cả đều là hắn đối với ngọn lửa. Sấm sét cùng gió bão ba loại nguyên tố phép tắc cảm ngộ. Cho ngươi phong bảo chi chủ chịu đựng thần hồn cùng tâm linh đồng thời thống khổ. Cầm trong tay thần tính đưa cho Achimonde. Sau đó nói ra hắn đã chuẩn bị để cho Titan pháo kích thần quốc tọa độ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Achimonde hài lòng nhận lấy phong bảo chi chủ cho ra giao phó. Sớm như vậy tốt biết bao. Cảm giác đặc biệt khó chịu ta lốt không có phản ứng mãng hoang chi chủ. Mà là đi giải tán mình số lượng không nhiều kỳ cũng người người. Đồng thời thao túng thần quốc quy tắc. Thay đổi vậy một nơi vùng đất tính chất. Lực cầu đem hằng tinh quý đảo pháo tạo thành phá hoại hạ xuống đến nhỏ nhất. Titan mặc dù làm việc mặc dù bá đạo một ít. Nhưng là bọn họ chữ tín còn là không thể nghi ngờ. Phong bảo chi chủ căn bản cũng không cân nhắc những thứ này Titan sẽ lừa dối hắn có thể. Oanh ở rất nhiều thần chỉ sợ hãi. Thán phục. Kiêng kỵ cùng chư hơn ánh mắt phức tạp bên trong. Nổi lên thật lâu hằng tinh quý đảo pháo xảy ra. Đường kính to lớn gần 3 cây số chùm tia sáng từ vĩnh hằng thành thiên không trong dâng lên. Đi qua từng đảo hình cái vòng ra tốc khí nhích phương hướng sau đó. Bắn thẳng về phía gió bão thần quốc phía trên. Rơi vào hắn tự mình chỉ định vị trí. Âm bát ngát thần quốc ở hằng tinh quý đảo pháo đánh xuống. Đại lục bản khối chấn động kịch liệt. Cả tòa thần quốc đều run rẩy. Núi lửa phun ra. Bão gào thét. Mặt đất chấn động. Nhất phái thế giới sắp hủy diệt ngày tận thế cảnh tượng. Tất cả cuộc sống ở trong đó kỳ cũng người cũng sợ hãi kinh hoàng không dứt. Vỡ ở rất nhiều thần chỉ nhìn chăm chú dưới. Ta lốt thần quốc ước chừng chỉ vào vậy đạo tản ra vô cùng khí tức hủy diệt chùm tia sáng chưa đủ 10 tức thời gian. Liền bị xuyên qua. Còn sót lại hơn nửa uy năng quỹ đạo pháo xuyên qua thần quốc sau đó. Tiếp tục bắn về phía xa vô tận phương. Cuối cùng là kháng qua. Phong bảo chi chủ nhìn thần quốc trung ương bị đánh văng ra ngoài vậy đạo đường kính to đạt gần 10 cây số lỗ thủng khổng lồ. Lặng lẽ thở ra một cái. Như vậy tổn thất. Vẫn còn ở dễ dàng tha thứ tiếp nhận trong phạm vi. Đi thấy phong bảo chi chủ không có sao sau đó. Một đạo ánh sáng kim quang sáng chói đại đạo lần nữa xuất hiện ở chi môn đe dưới chân. Tên này cũng sớm đã có kế hoạch Titan mang mình cổ long quyến thuộc cùng bị một ít nhẹ tổn thất hung thú quân đoàn lần nữa bước lên chinh đồ. Đây là chính sách tàn bạo thần. Ban ăn thần quốc đang ở thu thập mình thần quốc tàn cuộc phong bảo chi chủ thấy Achi Môn Đe dự định muốn đi trước phương hướng. Hơi sững sờ. Sau đó đã khôi phục thành loài người hình thái hắn trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt. Mọi người cùng nhau xui xẻo. Tổng so hắn đơn độc một vị thần xui xẻo tốt hơn. Nghĩ như vậy. Ta lốt buồn bực trong lòng tình tiêu tán rất nhiều. Ta không có thuộc thần tham dự chàng này vây công ngươi hậu dù chiến tranh thấy giống nhau như đúc. Mang quân đoàn trận mình thần quốc sử thi Titan. Tính cách vốn cũng không tốt chính sách tàn bạo thần ban ăn hết sức không nhịn được nói. Ngươi có tín đồ tham chiến. Đó không phải là ta hạ đạt thần. Dụ. Phát giác phía dưới vậy lớn được khoa trương kim loại vướng mắc tựa hồ có sẽ đối chính xác hắn thần quốc dự định. Vốn chính là một bộ bảo tì khí chính sách tàn bạo thần khó khăn được giải thích một câu. Hắn là thư của ngươi đồ. Là ngươi ý chí kéo dài. Thành tựu hắn tín ngưỡng thần chỉ. Ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Ha ha. Thật là bá đạo Titan. Có phải hay không mỗi một vị có tín đồ tham dự vây công ngươi hậu duệ thần chỉ. Ngươi cũng phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn đã tức giận đến mức tận cùng ban ăn hỏi. Dĩ nhiên. Achimonde không chút do dự trả lời. Như vậy, dựa theo ý ngươi, ta vậy cần phải trả giá thật lớn. Một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên. Một vị làm thần vậy cảm thấy hâm mộ cùng sợ hãi bóng người xuất hiện ở chính sách tàn bạo thần thần quốc cảnh. Đây là một vị có khiếp người hắc hạng mục cùng với chết da trắng gầy nhỏ nam tử, lời nói dối vương tử, si dích. Không có thần có thể ngoại lệ, phàm là tham dự vây công ta chi hậu dụ thần đều phải trả giá thật lớn. Achimonde trả lời như đinh chém sắt nói. Tốt tốt tốt ám nhật vương tử ngửa đầu cười to. Chính là hai vị sử thi Titan mà thôi. Thật lấy có thể miệt thị chư thần uy nghiêm sao chúng ta Titan nhưng cho tới bây giờ không có miệt thị chư thần uy nghiêm. Nhưng là miệt thị ngươi một chút loại này chỉ biết dùng chút dược vực ký hai tà thần vẫn là có thể. Uy nghiêm thanh âm to lớn vang lên. Một đạo quấn vòng quanh hoàng kim sấm sét bàn tay bể tan tành không gian. Chụp vào mưu sát thần si dích. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 497 đồ thần xin lỗi. Ta bây giờ không cách nào ra tay giúp các ngươi. Một đạo hơi có vẻ giọng áy náy ở giới hoàng vang lên bên tai. Không sao. Ngươi chuyên tâm luyện hóa vậy ba tầng vực sâu. Lúc nào có thể theo tầng 9 đứng đầu địa ngục A Tư Ma Đế queo như nhau là được. Hắn đi theo ta đường có thể không giống nhau. Đang luyện hóa vực sâu sử thi Titan Vũ Ly Sét khinh thường cười một tiếng. Vì kia đứng đầu địa ngục chân chính nắm trong tay chỉ có tầng thứ 9 địa ngục mà thôi. Còn lại tầng 8 địa ngục đều là những thứ khác địa ngục công tước nắm trong tay. Nó chẳng qua là trên danh nghĩa đứng đầu địa ngục. Cường đại nhất. Xưa nhất ma duyệt. Ulysses, ngươi an tâm luyện hóa vực sâu, ta tới giúp Achimonde thằng nhóc này. Sấm sét nổ âm thanh âm vang lên. Trong đó một phiến thế giới hoàn chỉnh hiện lên. Một ít tương tự với nguyên tố sinh vật ở nơi này tỏa trên thế giới qua lại dạo chơi. Bị vĩnh hằng thành thiên không gì động đánh thức tích chứ đang chậm rãi mở hai mắt ra. Mà ở vô tận năm tháng bên trong sáng tạo cùng thu phục quyến thuộc vậy theo hắn tỉnh lại mà cùng chung hồi phục. Cẩu ngục nắm giữ giới hoàng ánh mắt xuyên qua trùng trùng không gian. Nhìn thấy đang thức tỉnh sử thi Titan. Ở hắn trên mình. Có trải qua tràn đầy thời gian dài sau độc hữu cổ xưa hơi thở. Mang lâu đời năm tháng lịch sử lắng đọng cảm. Là ta hằng tinh quý đạo pháo quấy rối ngươi ngủ say sao hả? Hằng tinh quý đạo pháo đã dần dần tỉnh lại cổ xưa Titan sừng sững ở chính hắn mở ra trên thế giới ương. Tựa như một tòa chống đỡ núi thiên thần vậy. nhìn về phía lại lần nữa xúc năng. Tựa hồ dự định lại tới một phát hàng tinh quý đạo pháo. Ngươi cái này là từ đâu tỏa thế giới giành được văn minh nội tình, ta nhớ lần trước ngủ say trước. Ngươi có còn hay không? Đây là tự ta xây dựng. Chỗ kia văn minh chỉ có tương quan khái niệm. Là ta ở chỗ này trên căn bản tiến hành song thiện. May mắn đạo nghe được hàng tinh quý đạo pháo lai lịch. Cẩu ngục nắm giữ cười khen một câu. Sau đó hắn ánh mắt có nhìn về phía đang luyện hóa vực sâu Titan Ulysses. Trong mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Nhưng không có nói gì nhiều. Vực sâu đứng đầu Ulysses dự định cắt đứt vực sâu luyện hóa trước liền tỉnh lại mấy vị sử thi Titan cùng nhau thương nghị qua. Thuận tiện mời bọn họ là mình áp trận. Chấn nhiếp vực sâu bên trong những cái kia liền tên họ đều đã không trên đời này truyền lưu cổ xưa đại quân. Đang lúc ấy thì thấy đã trận lại chính sách tàn bạo thần ban ăn thần quốc cửa mãng hoang chi chủ chi môn đe bên người. Bể ra tên kia thần chỉ. Đã tỉnh lại cẩu ngục nắm giữ ngăn lại chuẩn bị phải ra tay giới hoàng. Để ta đi. Ta loại này thích ngủ say lão ra. Vẫn là lúc cần thỉnh thoảng đi ra lộ ra một chút tồn tại. Nếu không một ít người luôn là lấy là ta đã chết. Sau khi nói xong, cẩu ngục nắm giữ liền ra tay. Minh mông thế giới lực ở hắn điều động một chút mãnh liệt tới. Ra chỉ ở bàn tay hắn lên. Hóa thành lớn sấm sét. Quấn quanh trên đó. Đột phá trùng trùng không gian chướng ngại. Chụp vào vị kia không biết sống chết ruột vực thần. Mà theo cẩu ngục chúa tể động tác. Vậy làm thần vậy cảm thấy run sợ chập chờn để cho hắn thế giới hiện ra. Bại lộ ở chư thần trong mắt. Để cho một ít không có gặp qua. Cũng không có nghe nói cẩu ngục chúa tể hậu tấn thần linh rung động không dứt. Đó cũng là sử thi Titan thật là mạnh hoàn chỉnh thế giới nhỏ. Đó là hắn mở ra đi ra ngoài đùa gì thế, điều này cần cường đại dường nào sức mạnh to lớn mới có thể như vậy. Trong thế giới những cái kia thật giống như nguyên tố sinh vật tồn tại một loại là cái gì, hẳn là vị này sử thi Titan quyến thuộc. Loại này cổ xưa Titan. Hẳn là bắt trước những cái kia nguyên tố đại quân chế tạo ra quyến thuộc. Quyến thuộc cái gì không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết Titan tộc rốt cuộc có nhiều ít vị sử thi không biết. Cái vấn đề này ngươi có lẽ hẳn đi hỏi một câu những cái kia tồn tại năm tháng xưa nhất thần chỉ. Không cửa có lẽ biết. Ví dụ như nửa đêm nữ sĩ. Còn có ư cách đại nhân. Cẩu ngục nắm giữ xuất thủ động tính quá lớn. Không biết nhiều ít thần chỉ thần niệm lan tràn ra. Ở giới vực bây giờ trò chuyện nghị luận. Phát biểu trước mình ý kiến. Mà ở mãng hoang chi chủ chi môn đe bên người. Mới vừa còn một bộ liều lĩnh ánh mắt mưu sát thần si dích ngay tức thì liền bị cẩu ngục nắm giữ đưa ra bàn tay bóp vỡ. Giấu đầu lòi đuôi đứa nhỏ cẩu ngục giới bên trong. Bị rất nhiều hình như rồng rắn nửa nguyên tố nửa máu thịt sinh mạng thể vòng quanh sử thi Titan chân mày khẽ nhíu một cái. Hơi cảm giác có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là thần chỉ thân phận thật sự. Nhưng không nghĩ tới lại có thể chẳng qua là một cái hóa thân. Hắn bị lừa gạt. Ám nhật vương tử. Si dích. Cơ duyên xảo hợp dưới. Ăn cắp chết ba thần một số huyền bính may mắn. Thần chức. Mưu sát. Lời nói dối. Âm mưu. Ảo ảnh. Lừa dối. Thú vị. Nhưng là lừa dối ta một lần. Thì có ít lời gì, thân là bị thế giới ước thúc thần chỉ. Ngươi vừa có thể tránh đi nơi nào, cẩu ngục nắm giữ giống như lơ đến cười một tiếng. Rồi sau đó sấm sét cùng gió lúc lớn ở dưới chân hắn xen lẫn. Tạo thành một đạo đi thông chí cao ngai vàng đường bằng phẳng. Hống mãng hoang chi chủ chi môn đe ánh mắt thấy được chí cao giới vực bên trong. Ám nhật vương tử thần quốc bên trong vậy đang dần dần bốc lên mây hình nấm. Còn có một đạo còn lưu lại đạo đạo sấm sét giấu bàn tay. Đi đôi với mưu sát thần tức giận cùng gầm thét. Thuộc về sử thi cùng thần linh chiến đấu thật lớn chập chờn truyền đẩy ra tới. Ha ha. Thấy được mình tử địch xui xẻo. Nguyên bản rơi vào giận dữ bên trong màu đen quân vương nhất thời cười lớn. Chủ động hướng sử thi Titan hỏi. Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì giao phó truyền kỳ kim loại? Đối với Titan mà nói. Vị này thần chỉ nắm trong tay lực lượng không có chút nào tác dụng. cho nên hướng hắn đòi một ít đúc binh vật liệu lại càng không tệ một ít. Cho ngươi thấy cái chết của mình địch bị một vị cổ xưa Titan đánh được gầm thét liền liền. Tâm tình hết sức vui sướng màu đen quân vương lớn vô cùng phương. Trực tiếp đưa ra một tòa bí ngân núi. Nhận lấy chính sách tàn bạo thần cho ra giao phó sau đó. Mãng hoang chi chủ lại một tìm tới những thứ khác mạnh mẽ thần lực tà thần. Như hắn nói. Chỉ cần có tín đồ tham chiến. Một cách cũng không buông tha. Mà có phong bảo chi chủ cùng đang bị bảo chùy mưu sát thần ví dụ. Những thứ này thần chỉ đều vô cùng tự giác. Muốn cái gì liền cho cái đó. Cuối cùng không có tổn thương căn cơ của bọn họ. Làm sao đều dễ nói. Tiếp theo đến lượt tiến hành chân chính thanh toán. Cơ hồ đem mạnh mẽ thần lực hỗn loạn tà áp chư thần vơ vét tài sản một lần mãng hoang chi chủ lẩm bẩm. Không có bất kỳ nói nhảm. Vị này oai hùng to lớn Titan đem trong tay mình nhuôn máu chiến phủ hướng cuồng nộ tâm giới vực ném ra. Trực tiếp đập phải đang ở lớn nổi giận hải dương nữ thần Ambozi thần quốc bên trong. Ngay tức thì hấp dẫn vị này nữ thần sự chú ý. Titan thấy mang khí sơ xác tiêu điều mà đến mãng hoang chi chủ. Mới vừa vẫn còn ở bởi vì mình hóa thân bị đầu kia đột nhiên nhô ra hồ đế nhất vĩ ba nghiền chết. Từ đó tổn thất không thiếu thần lực Ambozi liền nổi giận cũng không kịp phát tài. Vội vàng triệu tập mình thần quốc bên trong kỳ cũng người chuẩn bị nghênh chiến. Mình chủ thần đều bị Titan giày vò thành như vậy. Nàng khẳng định là không chạy khỏi. Nàng tình tiết nghiêm trọng hơn. Titan dường như không thể nào thả qua nàng. À, nếu như Titan theo có theo long tộc vậy tập quán là tốt. Nàng hiện đang hy sinh liền một chút thân là nữ thần tôn nghiêm. Nói không chừng liền trực tiếp có thể trốn qua một kiếp này. Hả? Chờ một chút. Nói không chừng có thể thử một chút. Sử thi Titan cũng là chức năng hoàn thiện giống đực. Cũng không phải không muốn không cầu vu yêu tử linh. Để cho một vị thực lực không kém nữ thần ở người hạ hầu hạ cảm giác thỏa mãn là khó có thể tưởng tượng. Mãng hoang chi chủ. Mới vừa mở miệng. Chuẩn bị hy sinh một cách an bo di nhất thời im miệng. Bởi vì vị này Titan trực tiếp mang đã sớm quân đoàn giết vào nàng thần quốc đại dương bên trong. Rút ra khảm nạm ở nàng thần quốc đáy biển lên chiến phủ sau đó. Trực tiếp hướng nàng chém tới. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc vẻ. Titan. Lấy là ta sợ ngươi sao thiếu chút nữa ở mình thần quốc bên trong bị một diều gọt thủ an bo di nhất thời rơi vào giận dữ bên trong. Nàng vốn là một vị có cay cú nữ vương tên khác là tà thần. Dưới cơn thịnh nộ nàng trực tiếp dùng thần lực ngưng tụ thành một chuôi cây đinh ba. Cùng mãng hoang chi chủ đánh nhau. Ở nàng thần quốc bên trong. Coi như là nàng chủ thần cũng không dám trắng trợn đánh nàng chủ ý. Chỉ có thể lén lén lút lút ăn cắp nàng quyền bính. Bây giờ một vị sử thi Titan xông tới. Ở chính nàng. Thần quốc. Nàng lại có gì sợ theo chiến đấu kéo dài. Ở thần quốc áp chế phụ trợ dưới. Coi như là có cổ long phụ trợ. Vậy dần dần bị ép vào hạ phong mãng hoang chi chủ chi môn đe không có chút nào lùi bước dưới. Bởi vì hắn đã khi tiến vào chỗ tòa này thần quốc trước. Liền có thể hò hét tiếp viện. Oanh lúc trước liền cũng đã tươi đẹp rung động chúng thần hằng tinh quý đạo pháo một lần nữa bắn. Trực tiếp rơi xuống hải dương nữ thần Ambozi thần quốc bên trong. Oanh năng lượng to lớn sóng trùng kích càn quét lan truyền. Trong nháy mắt. Nhiều nước biển mất đi bốc hơi. Vô số kỳ cũng người cùng vị này nữ thần sáng tạo cá mập thú hóa người biến mất. Vị này nữ thần khắp nơi đều tràn đầy nước biển thần quốc bên trong. Sóng lớn nổi lên bốn phía. Sóng biển ngút trời. Dòng nước ngầm mãnh liệt. Đảm nhiệm đáy biển cơ tỏa bản khối phát sinh kịch liệt chấn động. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun trào. Tựa như diệt thế vậy. Ambozi đang bất kể giá phải trả tiêu hao thần lực của mình tu bổ thần quốc lỗ hồng phong bảo chi chủ thấy được theo mình gặp giống nhau đãi ngộ hải dương nữ thần. Trên mặt lộ ra một tia xảo túc tức thể thương tiếc. Sau đó lại rơi vào trầm tư bên trong. Titan hẳn không cần Ambozi thần cách cùng thần chức đi chiến hướng thay đổi vẹn vẹn chỉ là ở trong nháy mắt. Bị hằng tinh quý đạo pháo công kích thần quốc lâm vào đồ sổ dung chuyển lớn bên trong. lại cũng không có sức áp chế mãng hoang chi chủ cùng hắn cổ long. Thả qua ta không có trước thời hạn đạt được thông báo Amboji đi theo thần quốc bị to lớn vết thương. Đó là đủ để diệt thế pháo kích. Nàng gần như hoàn toàn nhận chịu. Vì này biển sâu nữ vương đã dự cảm được sắp mang tới thê thảm kết cục. Cái kế tiếp đi gian. Hơi có chút lảo đảo Titan từ gần như tan biến không lành lặn thần quốc bên trong đi ra. Trong tay hắn chiến phủ trên. Lại thêm một đạo làm thần vậy cảm thấy run sợ. Tràn đầy vô cùng oán khí màu vàng vết máu. Ở hắn sau lưng. Đã tổn thất không ít hung thú quân đoàn chen trúc ra. Giống vậy bị hải dương nữ thần sắp chết phản công thương tổn cổ long bay đến hắn bên người. Yên lặng khôi phục thân thể mình. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu mà thôi. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 498 bị đánh thức các sử thi chuyện gì xảy ra như thế tiếp liền có chiến đấu bùng nổ liên tiếp bùng nổ thần chiến chập chờn. Lại thêm hàng tinh quý đạo pháo liên tục hai lần bắn đánh trúng thần linh đất nước. Đặc biệt là lần thứ hai hải dương nữ thần chết lúc đó. Cái loại đó trước khi chết tuyệt vọng. Kêu rên. Tức giận quả thực kinh động nguyên bản không có chú ý chuyện này tồn tại. Thậm chí để cho một ít nguyên bản còn đang ngủ say tích chứ tại bắt đầu hồi phục. Thần chỉ chết. Coi như là thần linh tổng nhiều e ra si trên thế giới cũng không phải một chuyện nhỏ. Huống chi lần này rơi xuống cũng không phải là tịch tịch vô danh tiểu thần, mà là một vị trung đẳng thần lực hải dương nữ thần. Ở nàng rơi xuống trong nháy mắt. Nàng thần điện chi trung thần giống như toàn bộ vỡ nát. Nàng mục sư toàn bộ mất đi siêu phàm lực. Lâm vào là phổ thông sinh vật. Chỉ còn lại bị thần lực rèn luyện qua khí lực. Cái này làm cho chúng có thể sống được lâu hơn. Đại dương bên trong. Một ít sâu thẳm biển uyên bên trong. Một ít ở rất lâu năm tháng trước liền tiến vào trạng thái ngủ say tồn tại mở mắt ra. Lặng lẽ nhìn chăm chú mấy chỗ kia chiến trường. Tiến vào xem cuộc vui trạng thái. Cũng không có xen vào dự định. Một đảo vốn thuộc về bóng tối. Nhưng khác thường ánh sáng sáng chói chói mắt biển uyên bên trong. Một phiến do thủy tinh cung điện tạo thành quy mô to lớn xa hoa giữa quần kiến trúc. Một cái vảy xanh đầm long nằm ở do hãn biển xanh vàng làm căn cứ. Cao thuần độ thủy tinh là chủ thể tinh thạch trên giường. Mơ mơ màng màng bây giờ. Chầm rãi thức tỉnh. Titan vẫn là giống nhau kế hướng bá đạo nằm ở thủy tinh trên giường. Thân thể tựa hồ chỉ có phổ thông cổ long vậy lớn nhỏ cử long lười biếng mở hai mắt ra. Xanh đậm mắt rồng bên trong. Tựa hồ ẩm chứa một vũng bao la đại dương. Ở nơi này điều hình trạng thái cùng đã biết tất cả cử long đều không hết sức giống nhau cổ long trên đầu. Tám cây đan vào một chỗ. Tựa như quan miệng vậy sừng rồng dị thường nổi bật. Cơ hồ ở hải dương nữ thần rơi xuống cùng trong chốc lát. Nơi nào đó không biết giới vực bên trong. Một tòa tử khí tràn ngập thế giới chậm rãi hiện lên. Trong đó, hài cốt khắp nơi. Các loại cường đại vong linh sinh vật tràn ngập trong đó. Chỉ có chỗ tòa này tử linh thế giới người điều khiển. Một vị bị màu xám đen hàm chứa tử ý xương mù bao phủ mạnh mẽ tích chứ đang chậm rãi mở hai mắt ra. Khi ánh mắt của hắn mở ra, cái này phiến vốn là lâu dài thuộc về trong bóng tối thế giới nhất thời liền nghênh đón quang minh. Bởi vì bầu trời bên trong xuất hiện hai đợt kim mang mặt trời sáng chói. Đây là vị kia tồn tại ánh mắt mở mắt là ban ngày. Làm mặt trời lúc xuất hiện, cái này phiến nghênh đón quang minh thế giới bên trong. Tất cả tử linh sinh vật cũng khéo léo bò lồm ngồm trên đất. Mà mở mắt sau vị này tồn tại. Cứ như vậy yên lặng nhìn vậy hai vị đang chinh chiến sử thi Titan. Không có bất kỳ cử động. Chủ trong đại lục ương một tòa cương vực minh mông đất nước bên trong. Một vị giống vậy thuộc về trạng thái ngủ say bị kinh động đế quân mở mắt. Cảm thụ vậy hai đạo cùng mình có cùng nguồn gốc hơi thở sau đó. Hơi suy tư chốc lát. Thuộc về sử thi thịnh vượng huyết khí bộc phát. 10 mét khối vân động. Khí trùng tiêu hán, đem hắn vị trí đất vậy một phiến bầu trời đám mây cũng nhuộm thành màu vàng. Lập trường tươi sáng tỏ rõ mình thái độ. Vô cương thiên giới bên trong, một tỏa tản ra vô lượng thần thánh tia sáng minh mông thành phố bên trong. Một vị lưng mọc 10 cánh, Phía trên thiêu đốt tựa hồ không bao giờ tắt xí thiên thần viêm thiếu nữ nhìn trước mặt mình thanh niên. Sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ lơ đáng hỏi. Tổ phụ. Chúng ta cùng Titan tộc thành tựu đồng minh. Không bày tỏ một chút thái độ sao? Dĩ nhiên muốn bày tỏ một chút. Nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc. Trên lưng tựa hồ là do vô tận ánh sáng tạo thành 12 dực xí thiên thần. Nhìn trước mặt mình ba đảo quang kính. Phía trên theo thứ tự là cẩu ngục nắm giữ cùng mãng hoang chi chủ chiến đấu tình hình. Mà ở thứ ba mặt quang kính lên. Chính là bao phủ tử viêm hồ đế nghiền ép treo đánh chư thần hóa thân hình ảnh. Mà đây vị giống vậy có sử thi sức mạnh to lớn xí thiên thần. Hắn ưu tú nhất dòng tránh huyết mạch hậu duệ. Ánh mắt hắn rơi vào thứ ba mặt quang kính lên. Hoặc là nói chính xác hơn. Là rơi vào cùng hồ đế so sánh. Cảm giác tồn tại hết sức yếu ớt. Ngồi xếp bằng. Đang xem náo nhiệt trẻ tuổi hỗn huyết Titan trên mình. Titan tộc trên đất trống. Ở cẩu ngục nắm giữ ra tay sau đó. Theo hắn cơ hồ là chính là trước sau cùng trung tỉnh lại sử thi Titan. Giống vậy bộc phát ra mình hơi thở. Cảnh cáo một ít tồn tại. Không muốn vọng tưởng nhúc tay chàng này thuộc về Titan thanh toán chiến tranh. Trên thực tế. Bất luận là mới vừa tỉnh lại cẩu ngục nắm giữ vẫn là bây giờ vị này lộ ra mình hơi thở vị thứ năm sử thi Titan. Thập ngự chủ tể. Cũng không biết chuyện đầu đuôi. Không hiểu mình đồng tộc vì sao mà chiến. Nhưng chiến đấu căn nguyên có trọng yếu không căn bản không trọng yếu bọn họ chỉ cần kiên định không thay đổi đứng ở mình đồng tộc bên này là được. Chỉ cần bọn họ động thủ. Vậy tuyệt đối chính là chiếm lý một khối. Bọn họ quả đấm còn có trong tay binh khí có thể chứng minh. Khấu đào người cá thần. Bít đun bun. Trọng thương ngược đãi nữ thần. Lô vi a ta. Chết đạo tặc thần. Mát. Chết tất cả hạ xuống hóa thân thần chỉ đều bị mãng hoang chi chủ tìm tới cửa. Để cho không cửa bỏ ra vô cùng là giá thê thảm. Chỉ có số rất ít thần chỉ quyết định thật nhanh. Ném nhưng thần quốc. Tránh thoát một kiếp. Hắc huyết chi thần. Ma ra trên mình mang bởi vì liên tục chinh chiến mà đặc biệt khí tức thê thảm mãng hoang chi chủ. Bước vào vị này săn giết thần đất nước. Ngươi ngoan ngoãn để cho ta chém xuống đầu lâu đi. Ta không có gì cả từ ngươi hậu duệ trên mình đạt được. Đầu này máu đen giã thú có chút buồn bực thêm sợ hãi cãi. Ngươi đã làm ra công kích cử động cùng hành vi. Hơn nữa từng có định xóa bỏ ta hậu duệ. Cướp lấy trên người nguyên lực ý tưởng. Nhưng là ta thất bại. Mời ngài thả qua ta. Vĩ đại Titan. Trừ sinh mạng cùng thần vị ra. Ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Thành thật một chút. Để cho ta chém chết. Thành tựu thần chỉ. Ngươi còn có sống lại làm lại cơ hội mãng hoang chi chủ nhàn nhạt nói. Hắn căn bản không có thả qua bất kỳ một vị muốn đối với Muzia bất lợi thần chỉ dự định. Nếu để cho ta quá phí sức. Đem ngươi chém chết sau đó. Ta không rõ ràng lại phí một chút công phu. Xóa bỏ ngươi ở Ezasi thế giới tất cả tín đồ. Không muốn. Hắc huyết chi thần hoàng hốt gào thét nói. Cái chết đối với tại thần chỉ mà nói cũng không phải là chung kết. Chỉ cần thần tên vẫn còn ở. Còn có tín đồ tín ngưỡng nó. Đi qua nhất định thời gian. Rơi xuống thần chỉ cũng có lại lần nữa sống lại trở về cơ hội. Nhưng là một vị thần chỉ ở chết đồng thời. Còn bị xóa đi tất cả tín đồ. Vậy trên căn bản chính là lạnh thấu. Căn bản cũng không có sống lại thuộc về khả năng tới. Tính cách tượng trưng vùng vẫy phản kháng sau đó. Trên bầu trời. Vậy sáng chói quần tinh lại lần nữa mở đi một viên. Đại biểu lại có một vị thần chỉ chết. Thần quốc quy về mất đi bên trong. Tương ứng. Mãng hoang chi chủ chi môn đe trong tay trên chiến phủ. Lại thêm một đạo thần vẫn vết máu. Để cho chuôi này vết máu loang lổ chiến phủ nhìn như hơn nữa hung lệ. Hung uy ngút trời. Đã thanh toán liền hơn phân nửa thần chỉ mãng hoang chi chủ mang gần như chiến tổn hơn phân nửa hung thú quân đoàn. Còn có mấy tính tựa hồ giảm bớt một chút cổ long nhóm. Hướng vực sâu đi. Dự định tiến hành sau cùng thanh toán. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 499 10 ngự chủ tể Chi Môn Đe. Bây giờ đổi để ta đi. Ngươi huyến thuộc quân đoàn sắp không chịu nổi. Loại trạng thái này tiến vào vực sâu chiến đấu. Chẳng qua là không không chịu chết mà thôi, ảo ảo hạm đội phá vỡ không gian. Tạo thành chỉnh tề hạm đội. Ngăn ở mãng hoang chi chủ đi vực sâu trên đường. Chúng là bởi vì chiến mà sống, là chiến mà chết, là chúng ít sẽ nghênh đón số mệnh. Nhưng là lại tiếp tục đánh xuống, ngươi quyến thuộc quân đoàn phải đánh cạn sạch, ngươi những thứ này quyến thuộc cũng không tốt đào tạo. Không có quân đoàn phụ trợ, trong thời gian ngắn, ngươi liền không thể tiến vào hư không. Bắn sạch liền bắn sạch. Chẳng qua ta tiến vào trạng thái ngủ say. Ngủ mấy ngàn năm. Chờ đợi ta lưu lại hạt giống lần nữa sinh sôi lớn mạnh. Còn như sao ngăn trở mãng hoang chi chủ giới hoàng ô si giết lắc đầu than thở, căn bản không có cần thiết như vậy. Đó là ta cháu trai. Mãng hoang chi chủ ánh mắt kiên nghị. Giờ cũng là ta tộc rồi hậu bối. Ta đồng dạng cũng là hắn trưởng bối. Đi nghỉ ngơi đi. Ngươi đã làm được quá nhiều. Còn dư lại trận chiến cuối cùng. Ta tới ta. Achimonde, Oxyzip, cũng không nên tranh cãi. Các ngươi đã làm được quá nhiều. Còn lại do để ta đi ở hai vị trẻ tuổi sử thi Titan bên cạnh. Một vị cao chừng nghìn mét. Trên thân thể quanh quẩn uyển như rồng rắn giống vậy sấm sét cùng gió lúc lớn Titan. Biến dạng không gian bước ra. Đây là vị thứ năm tỉnh lại sử thi Titan thập ngự chủ tể. Đồng dạng là một vị cổ xưa tồn tại. Mở miệng nói như thế. Hắn không hy vọng những thứ này hậu bối gánh vác cuộc chiến tranh này toàn bộ hậu quả. Hắn loại này lão ra. Có cơ hội dù sao phải đi ra đi bộ một chút. Hết sức một hết sức thân là trưởng bối nghĩa vụ. Không cần tranh chuyện này cứ quyết định như vậy. Nắm giữ lấy một loại nhìn như ôn hòa. Thực thì bá đạo thái độ quyết định trận chiến cuối cùng tham chiến đi. Hai cái thằng nhóc ngươi liền cho ta lưu lại nơi này. Là ta áp trận đi. Giống vậy bởi vì bị U Minh tử đế nhất vĩ ba nghiền nát phủ xuống hóa thân mà đang ma mạng vực sâu bên trong áo não không thôi Chu Hậu. Chợt ngẩng đầu lên. Nàng đã chú ý vậy ba vị sử thi Titan. Bọn họ vốn cũng không có một chút che giấu tự thân cảm giác tồn tại ý nghĩa. Tản ra hơi thở. Tựa như ba đợt đại nhật vậy. Làm cho không người nào có thể khinh thường. Bọn họ muốn tiến vào vực sâu giết chết ta Chu Hậu vô sơ có chút không thể tin lẩm bẩm. Những thứ này Titan làm sao dám ở mãng hoang chi chủ Achimonde bắt đầu thanh toán thời điểm. Chu Hậu liền có thể chú ý tới. Nhưng là nàng không lo lắng chút nào mình an nguy. Bởi vì nàng ở vị trí. Đối với trật tự Titan mà nói. Là một nơi hiểm cảnh. Càng cường đại Titan tiến vào trong đó. Đưa tới bắn ngược. Bị áp chế lại càng lớn. Nàng cư ngụ ở vực sâu không đáy bên trong 66 tầng. Cái này chỗ ngồi đã miễn cưỡng coi như là vực sâu thủ phủ. Ở loại vị trí này chiến đấu. Đối với Titan mà nói. Vô cùng bất lợi. Nếu như có sử thi Titan tiến vào. Có khả năng rất lớn sẽ kinh động vực sâu bên trong những cổ xưa kia. Liền thần chỉ đều cảm thấy kiêng kỵ cổ xưa ma vật. Bởi vì không lo lắng mình gặp phải thanh toán Chu Hậu vừa xem cuộc vui. Một vừa suy nghĩ như thế nào lấy được những cái kia chết thần chỉ lưu lạc quyền bính. Thuận tiện đau lòng mình một chút tổn thất thần lực cùng tín đồ. Cho nên. Lúc này thấy Titan chuẩn bị đối với nàng động thủ Chu Hậu gì thường kinh ngạc. Thật liền không có gì có thể làm các ngươi Titan cảm thấy kiêng kỵ tồn tại sao thấy vậy ba vị sử thi Titan bên trong. Tựa hồ mạnh nhất vậy tôn Titan chuẩn bị một chút đến tìm nàng phiền toái. Chu Hậu tâm tình liền thật không tốt. Thần sau đó. Những thứ này Titan tựa hồ đánh tính được. Chúng ta phải làm sao ở nửa người nửa chu hình thái con nhện bên người. Một đoàn khổng lồ giao chất. Không có cụ thể hình dáng bùn trạng thân thể bên trong. Truyền ra giã thú gào thét vậy thanh âm. Mang một cổ kinh hoàng ý. Con nhện sau lưng thuộc thần một trong, mềm bùn quái thần quan na đơ, một đầu hỗn loạn tà ác thần chỉ. Chúng ta cần phải tạm thời tránh lui sao hơn người âm mưu thần. Có che mặt quân vương tên khác là thần chỉ hỏi. Nói lên một cách nhìn như ở kinh hoàng thất thố dưới đề nghị. Lui cái gì lui nơi này là vực sâu. Chu Hậu nhìn vòng quanh mình quanh người hai vị tựa hồ bị hù vỡ mật. Muốn trốn tránh thuộc thần. Trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sắc mặt. Chúng ta tổng cộng có 5 vị. Mượn thần quốc gia trì. Coi như là vậy tôn sử Titan xuống lại có gì sợ. Chu Hậu lộ ra chấn định sắc mặt. Nhìn về phía mình ngoài ra hai người thuộc thần. Không chết báo thù nữ thần. Tề Nhã ấm sợi bông lệ. Cùng chiến sĩ thần bảo vệ tiệc văn tháp mố. Mượn địa lợi. Có thể cùng một trận chiến. Không cần né tránh chú ý tới Chu Hậu ánh mắt. Chiến đấu thần bảo vệ tiệc văn tháp mố giọng bình thản nói. Làm một tên chiến sĩ thần. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình không chiến trước tiên lui. Không sai. Chu Hậu thấy mình cách hố tới thuộc thần đồng ý mình ý kiến. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Thật ra thì cũng không cần lo lắng quá mức. Lấy vực sâu đối với sử thi Titan áp chế trình độ. Hắn không nhất định có thể đi tới nơi này. Đã làm ra quyết định thập ngự chủ tể. Đưa tay ở trước mặt giạc một cái. Câu thông mình thế giới. Kêu gọi mình quyến thuộc quân đoàn. Ta là luyện ngục người khổng lồ vua. E ba giang bị thập ngự chủ tể giạc ra không gian đường lót gạch bên trong. Một đầu khí lực to lớn hùng tráng. Cả người vòng quanh đỏ nhạt ngọn lửa người khổng lồ. Một bàn tay nhờ sơ một tôn thỉnh mãn dung nham lò luyện. Vác lên vai. Bước ra. Một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn ra xa bốn phía. Mang một loại dã man. Bạo ngược cảm giác. Ở hắn sau lưng. Cùng hắn hình thái tương tự người khổng lồ. Liên tục không ngừng xông ra. Lại không có một tôn như hắn vậy mạnh mẽ. Tản ra hơi thở lại có cùng sử thi Titan tranh phong vác lễ thế. Lần này chiến tranh kết thúc sau đó, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vị này rõ ràng không phải đản sanh vua Ezasi thế giới luyện ngục người khổng lồ vua Ebazang. Vậy một đôi hiệp dài hai tròng mắt nhìn chằm chằm thập ngự chủ tể. Có thể, ta cam kết qua. Bất luận lúc nào, ngươi đều có thể khiêu chiến ta. Chỉ cần ngươi thắng, cứ việc rời đi. Nhưng là ngươi thua, liền phải mang ngươi tộc quần một mực là ta phục vụ. Hừ, không cần ngươi nhấn mạnh, ta không có quên ta cam kết. Luyện ngục người khổng lồ vương Ebazang hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào giới hoàng cùng mãng hoang chi chủ trên mình. Đây chính là tộc nhân của ngươi. Nhìn như chưa ra hình dáng gì đến từ gì vực người khổng lồ vương ngoài miệng vừa nói khinh thị nói. Nhưng trong lòng đã chấn kinh không dứt. Đến hắn loại tầng thứ này, hắn đã rõ ràng. Một cái tộc quần muốn ra đời một vị như hắn vậy tồn tại có gian nan dường nào. Mà trước mắt ba vị này, thật là lật đổ hắn ở hư không thiết lập xem nhiều nhận biết. Tìm cơ hội chiến một chàng đi bị mình trong tộc trưởng bối thu phục gì vực sử thi khinh thị. Mãng hoang chi chủ cho ra đơn giản nhất thô bạo đáp lại. Được luyện ngục người khổng lồ vương vô cùng sảng khoái đáp ứng. Hắn vốn là một vị thích chiến đấu tồn tại. Vậy ngươi đâu muốn theo ta đánh một chàng sao? Theo A Chi Môn đe ước chiến sau, luyện ngục người khổng lồ vương nhìn về phía giới hoàng. Tùy ý khoe khoang dò hỏi. Ta cái này cũng không cần đi. Giới hoàng khẽ cười lắc đầu một cái, cự tuyệt khiêu chiến. Hống, mười ngự, không nghĩ tới ngươi vị tộc nhân này lại là một vị bao kinh sợ, liền chiến đấu. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Dị vực người khổng lồ vương. Giới hoàng trên mặt như cũ treo nụ cười ấm áp. Ta sở dĩ cự tuyệt là bởi vì là ta lo lắng lúc chiến đấu sẽ không khống chế được, đem ngươi đánh chết. Như vậy sẽ để cho ta trưởng bối mất đi một vị đắc lực chiến phó. Nói lầm bầm hừ, đánh chết ta có ý tứ? Luyện ngục người khổng lồ vương cầm trong tay luyện ngục lò luyện xốc lên, liền chuẩn bị đập về phía giới hoàng. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 500 Long Hậu bồi thường cùng Chu Hậu sợ hãi. Ta kêu gọi ngươi đi ra cũng không phải là để cho ngươi cùng ta đồng tộc chiến đấu. Thập ngự chủ tể Sai E Nốt ánh mắt nhìn về phía mình gọi tới luyện ngục người khổng lồ vương. Hắn trên đầu một đạo lộ vẻ được có chút loang lổ cổ xưa vương miệng lên. Mấy đạo do cổ thần văn sen lẫn mà thành đường vân thoáng qua. Hắn đối với vị này luyện ngục người khổng lồ vương ràng buộc cùng khống ở cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là trên đầu môi. Lớn mạnh như vậy tồn tại, hắn làm sao có thể không làm một ít đặc biệt thủ đoạn. Hừ, theo thập ngự chủ tể trên đỉnh đầu quan miệng lóng lánh. Luyện ngục người khổng lồ vương e ba giang trên mặt lộ ra thống khổ vặn vẹo vẻ. Sau đó hắn vẫy đạo tràn đầy bạo ngược vẻ hiệp dài hai tròng mắt nhìn một cái giới hoàng. Vô cùng là không cam lòng lần nữa vác trong tay luyện ngục lò luyện. Hắn đã không phải là đã từng ngang dọc hư không luyện ngục người khổng lồ vương. Chẳng qua là một vị cho người thúc đẩy người chiến bại. Đi theo vị này luyện ngục người khổng lồ vương đi ra người khổng lồ không hề hơn. Chỉ có hơn 100.000 mà thôi. Nhưng mỗi một vị cũng có hoàng kim cấp trở lên thực lực. Có nhanh chóng thích ứng các loại hoàn cảnh tồi tệ mạnh mẽ khí lực. Hống luyện ngục người khổng lồ đi sau khi đi ra. Thập ngự chủ tể hoa đi ra ngoài không gian lối đi cũng không có đóng cửa. Còn có mạnh hơn sinh vật từ nơi đó vượt qua không gian tới rất hiển nhiên. Những thứ này luyện ngục người khổng lồ cũng không phải là thập ngự chủ tể trong tay duy nhất lực lượng. Hắn còn có nhiều hơn từ người cùng quyến thuộc. Từ hắn danh hiệu có thể thấy được. Vị này một vị thích thu phục các loại mạnh mẽ tồn tại sử thi Titan. Đây là một đầu tản ra lăng liệt dùng mình bông tuyết phượng hoàng. Hai cánh mở ra. Vẹn vẹn chỉ là tồn tại. Liền tung lên cuồn cuộn luồng khí lạnh. Để cho cả người tản ra hơi thở nóng bỏng người khổng lồ vương đặc biệt là không thích. Hắn ghét băng thuộc tính sinh vật. Đầu này nhìn như cao ngạo thêm duyên dáng sang trọng phượng hoàng ở bay sau khi đi ra. Nhìn chăm chú đến luyện ngục người khổng lồ vương ánh mắt. Phát ra một tiếng tựa hồ là khiêu khích tiếng càng để minh tiếng. Liền rơi xuống thập ngự chủ tể trên bả vai. Mà ở nơi này đầu giống vậy có sử thi lực bông tuyết phượng hoàng bay sau khi đi ra. Một đầu tựa như thiên sứ. Tản ra vô lượng quang quang chi tinh linh chậm rãi bay ra. Rơi vào thập ngự chủ tể bên người. Lặng im. Thanh âm gì cùng vang động cũng không có lấy ra. Nó là một vị thuần túy quang nguyên tố sinh mạng. Cũng không phải là máu thịt sinh vật. Như vậy hình thái chỉ là dựa theo thập ngự chủ tể yêu cầu đổi hóa. Thành, dù sao bất luận hình dáng gì cũng không ảnh hưởng nó chiến đấu. Ở nơi này vị quang chi tinh linh vương bay sau khi đi ra. Lại lục tục hai vị cường đại tồn tại từ không gian đường lót gạch bên trong đi ra. Theo thứ tự là một đầu nhìn như hình dáng thông thường chó sói xám cùng một vị dài 4 cây đao cánh tay sâu khổng lồ. Tản ra hơi thở mặc dù cùng luyện ngục người khổng lồ vương có một đoạn chênh lịch. Nhưng vậy không thể khinh thường. Các ngươi ở lại chỗ này đi đem mình thống ngự sử thi sinh vật cho gọi ra tới một số sau đó. Thập ngự chủ tể sai e nốt nhìn về phía giới hoàng cùng mãng hoang chi chủ. Tiến vào vực sâu cũng không phải là Titan càng nhiều càng tốt. Như vậy đưa tới bài xích sẽ phản ứng rất kinh người. Cổ xưa sử thi Titan ngẩng đầu nhìn trời một cách không. Sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ bây giờ không biết bị nhiều ít tích chứ đang chăm chú nhìn. Mà hắn chuẩn bị tiến vào vực sâu hành vi. Để cho một ít tích chứ khi làm ra tương ứng phản ứng. Chẳng qua là đi giải quyết một cách không biết sống chết nhện con mà thôi. Không cần như vậy đại động can qua. Tựa hồ tự nói vậy. Thập ngự chủ tể nói một câu sau đó. Sáng chói thần quang từ hắn trên đầu thống ngự quan miệng lên tràn ngập. Bao phủ hắn gọi tới lệ thuộc cùng quân đoàn. Rồi sau đó mang chúng hướng ma vương vực sâu bước đi tới. Titan đây là suy nghĩ gì lần này lại có thể dự định đích thân tiến vào vực sâu. Vạn Uyên Bình Nguyên. Thuộc về dòng hung áp đất nước bên trong. Dài đỏ. Xanh. Hắc. Xanh lá. Trắng 5 viên không cùng cử long đầu lâu dòng hung áp chi mấu ngước nhìn đặt chân tiến vào vực sâu sử thi Titan. 5 song long đồng bên trong. Lộ ra ý không rõ thần sắc. Bỗng nhiên long hậu 5 cách đầu thiên chuyển. Xem hướng bầu trời bên trong một chỗ khác phương hướng. Một đầu thon dài thêm ưu nhã màu bạc kim long ảnh đang chậm rãi hiện lên. Tản ra thuộc về thần chỉ có 102 uy áp. Ba ha mớt. Ngũ sắc long sau hít mắt lại. Ngươi đây là chuẩn bị nhân cơ hội mượn Titan thế. Hướng ta xuất thủ không ti a mát. Thư của ngươi đồ vậy hướng ta hậu rồi ra tay ngay tại long hậu gắt gao nhìn chằm chằm nàng ngày nhớ đêm mong cũng muốn giết chết bạc kim long thần lúc. Achimonde không mang theo chút nào tình cảm thanh âm vang lên. Đó không phải là ta tín đồ. Long hậu lúc này chối. Nàng cũng không có tìm chỗ chết. Hạ đạt thần dụ đuổi theo giết Titan tộc dụ. Đó là vậy ba cái ngu xuẩn mình làm chết. Đừng nghĩ kéo đến trên người nàng tới. Cái này kiện chuyện hư hỏng theo nàng không quan hệ. Ha ha. Vậy làm sao có thể nói cùng ngươi không quan hệ đâu, ngũ sắc long đều là ngươi chế tạo ra. Tất cả ngũ sắc long đều là ngươi hậu duệ. Hạ xuống tại vực sâu bầu trời bạch kim long thần cười ha hả nói. Long hậu gài bẫy hắn như vậy nhiều lần. Hắn dù sao phải đánh trả một chút đi. Là ta sáng tạo không sai, nhưng là phần lớn đều đã thoát khỏi ta khống chế. Ngũ sắc long sau Tiamat dùng lãnh khốc nhất giọng vừa nói đáng thương nhất nói. Nàng nói một điểm này đúng là mọi người đều biết sự thật. Nàng sáng tạo ngũ sắc long sớm đặc biệt liền mất khống chế. Còn thường xuyên sẽ đụng tới một ít quái thai. Nàng kịp hay ý tốt đi bày tỏ một chút thân là long mẹ yêu thích. Còn bị oán hận được một mặt túi. Ách bạc kim long thần ba ha mất cứng một chút. Trong một cái chớp mắt này. Hắn đột nhiên cảm thấy vì em gái này có chút đáng thương. Dĩ nhiên. Loại ý niệm này ước chừng xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất. Long hậu cũng có thể thương xót. Như vậy thật lớn hư không vũ trụ liền không có mấy người không thể thương hại. Nhưng là ngươi phải trả giá thật lớn. Ngũ sắc long công kích ta cùng Titan hậu duệ. Cái này là sự thật không thể nghi ngờ. Bạch kim long thần sắc Titan tộc cờ lớn điên cuồng chèn ép ngũ sắc long sau đó, muốn bấy nàng một đám. Ta có thể bồi thường vị kia Titan tộc rồi. Hận hận nhìn một cách muốn lừa bịp nàng bạch kim long thần. Suy tính hồi lâu. Như cú bỏ không được bỏ ra mình sưu tầm. Tiêu tai miễn khó khăn long hậu. Rốt cuộc muốn đi ra một cách biện pháp không tệ. Ngươi muốn như thế nào bồi thường ta hậu rồi đã chuẩn bị động thủ mãng hoang chi chủ mắt nhìn xuống phía dưới long hậu. Chỉ cần tự giác một chút. Hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Theo ta biết. Ngươi hậu rồi thủ hạ. Nuôi không thiếu ngũ sắc long đi long hậu không nhìn được cỏ sát nghiến răng răng. Nàng rất đã sớm biết cái này một nhóm bị Titan nuôi dưỡng. Từ đó đổi được cùng người khác bất đồng hậu rồi. Nàng còn suy tính qua làm sao đem cái này một nhóm ngũ sắc long lấy được mình nắm trong tay bên trong. Gieo rắc nàng rồng hung áp chi mẹ vinh quang. Nhưng là bây giờ xem ra. Nàng phải buông tha cái ý nghĩ này. Ta có thể thuần hóa bọn chúng huyết mạch. Để cho chúng đổi được mạnh hơn. Có cao hơn tiềm lực. Có thể. Nhưng là từ nay về sau. Những thứ này ngũ sắc long cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Chúng thuộc về ta hậu duệ. Có thể. Trên thực tế không có chi tiền ra bất kỳ đầu ngũ sắc long sau trực tiếp đáp ứng một tiếng. Nhất thời bước chân. Thấy mãng hoang chi chủ cùng ngũ sắc long sau hoàn thành giao thiệp sau đó. Thập ngự chủ tể tiếp tục bước đi tới trước. Hướng chu hậu chỗ ở ma mạng vực sâu đi. Mà theo hắn đi tới trước. Vực sâu vậy làm ra tương ứng phản ứng. Từ không bên trong. Thuộc về vực sâu có một không hai hủy diệt. Phá hoại. Mất đi. Cùng hỗn loạn quy luật. Ngưng tụ thành từng đạo xích thần. Hướng thập ngự chủ tể quấn quanh tới. Cút sấm sét vạn quân. Tiếng gió hú vạn dặm. Mi mắt bên trong. Tựa hồ có một tòa thế giới hoàn chỉnh thai nghén mở ra sử thi Titan tức giận hừ một tiếng. Tất cả muốn quấn quanh đến trên người hắn quy luật xích thần tất cả đều bể tan tành. Hiện ra một loại bá đạo vô cùng chi tư. Rồi sau đó. Không chỉ là tầng thứ nhất vực sâu. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba vậy bắt đầu nhẹ chấn động. Một cổ khổng lồ thêm không thứ tự hỗn loạn ý chí hạ xuống nơi này. Vì vậy. Đậu tại vạn nguyên trên bình nguyên tất cả có cánh ác ma cũng bay lên trời. Ô ương ương một phiến. Để cho vốn là trời mờ tối không đổi được hơn nữa bóng tối. Sau đó không biết sống chết một cổ não xông về thập ngự chủ tể. Ông ông. Đang thập ngự chủ tể chuẩn bị ra tay lúc. Thuộc về thần chỉ lực lượng bùng nổ. Hai đạo cuồn cuộn thần lực ba xuất hiện. Đem vạn uyên trên bình nguyên không tất cả ác ma càn quét không còn một mống. các hạ chỉ để ý đi tới trước mặt cái này mấy tầng vực sâu ác ma có chúng ta tới là ngài giải quyết. To lớn Titan hơi liếc mắt, thấy hai vị đứng chung một chỗ mạnh mẽ thần chỉ, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu một cái, tiếp theo sau đó đi tới trước. Chính nghĩa ba thần, chính nghĩa thần, Ti, thủ nan chi thần, In ma tơ, trung thành thần, To ừ. Phía sau hai vị chính là tới đây đủ số. Mới vừa chân chính xuất thủ là chính nghĩa thần Ti, cùng thần Hy chi chủ, là đan đơ. Để ý chuyện ta làm gì, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Vực sâu tầng thứ 6, vạn mắt đất nước bên trong, mắt ma tâm ở giữa cao nhất người hâm mộ. Ánh mắt phân bố vạn mắt đất nước mỗi một lần đại chủ mẫu, áp chế trung tâm trong muốn xuất thủ xung động. Nó biết đây là vực sâu ý chí đối với ảnh hưởng của hắn. Chính nó không thể nào biết sinh ra loại này đưa như chết ý tưởng. Đặc biệt vực sâu tầng thứ nhất mặt trên còn có hai vị sử thi Titan nhìn chăm chú đây. Còn có như vậy nhiều trật tự thần chỉ hạ xuống. Khoảng cách gần như vậy, nó dám mạo hiểm đầu cản đường, tuyệt đối chính là một cái chết không có chỗ chôn kết quả. Thập ngự chủ tể chỉ vào cực lớn áp lực, hướng vực sâu thứ 66 đi tới trước. Một đường qua, đếm không hết ác ma giống như bướm bay dập lửa vậy hướng hắn vọt tới. Những thứ này đều là ở vực sâu ý chí hạ, thân bất do kỷ con trùng đáng thương. Mà những cái kia chân chính cường đại ác ma lãnh chúa, chỉ cần hơi có chút lý trí, cũng chặt chẽ nín, cố nén xông lên cho đầu kia nhện lớn làm thịt thuẫn ý tưởng. Cơ hồ không có một vị ra tay. Có le que mấy vị không ức chế được mình hỗn loạn thiên tính xông lên ác ma lãnh chúa, còn chưa đi tới thập ngự chủ tể trước mặt, liền bị đến từ vực sâu ra công kích đánh cho tàn phế. Đặc biệt là ở xí thiên thần tộc ba tòa trong mây thành phủ xuống dưới tình huống, dám lú đầu ác ma lãnh chúa liền càng ít hơn. Đi ra lãnh cái chết đi vô sơ. Trước hơn nửa chặng đường vô cùng dễ dàng một chút, sau gần nửa chặng đường hơi nhận chịu một chút áp lực. Thập ngự chủ tể mắt nhìn xuống mình mục tiêu rắc rối phức tạp hố sâu ma mạng, nói lầm bầm lấy là không lên tiếng là có thể tránh thoát đi. Trên người quy tắc tựa hồ có chút phù hợp vực sâu luyện ngục người khổng lồ vương phát ra bạo ngược tiếng cười. Ở sai e nốt hứa hẹn hạ, cười gắn ném ra trên bả vai luyện ngục lò luyện. Kháng khít luyện ngục Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 501 tốt yếu thần bị luyện ngục người khổng lồ vương ném ra lò luyện ở hạ xuống quá trình bên trong, không ngừng bành trướng, hóa thành một viên thiêu đốt mặt trời, rơi nhập không gian kết cấu răng khắp nơi, tựa như một tấm mạng nhện ma mạng vượt sâu bên trong. Oanh cùng luyện ngục lò luyện tiếp xúc vật chất, bất luận là thực vật, nham thạch, vẫn là ác ma, đều ở đây có thể dung xuyên không gian nhiệt độ cao bên trong. Thời gian đầu tiên bốc hơi mất đi, không có một chút dấu vết lưu lại. Sau đó đúng một mặt tích bát ngát ma võng thâm ngục xảy ra chấn động to lớn. Vậy cơ hồ phân bố cái này một tầng vực sâu. Vậy rắc rối phức tạp hình lưới đường hầm trận liệt ở luyện ngục lò luyện đụng hạ sụp đổ bể tan tành, rồi sau đó tạo thành mới đường hầm. Ở luyện ngục người khổng lồ vương sử dụng hắn chế tạo lò luyện thi triển kháng khít luyện ngục dưới, mảng lớn nham thạch đất bùn hóa thành nham thạch nóng chảy theo những cái kia ở đụng hạ hình thành nham thạch khe hở, rót ngược vào, dọn dẹp một ít ở phía trước ảnh hưởng đến cả tòa vị diện động đất bên trong còn sống sót yếu tiểu ác ma. Vẹn vẹn chỉ là nhất kích, luyện ngục người khổng lồ vương e ba giang liền đối với ma võng thâm ngục tạo thành to lớn phá hoại. Cuộc sống ở cái này một tầng vực sâu ác ma gần như có 10% bỏ mạng. Lấy nhỏ yếu còn chưa lớn lên con nhện hình ác ma cư hơn. Nếu như không có thần hoặc là ác ma lãnh chúa đi ra ngăn cản, luyện ngục người khổng lồ vương bằng vào trong tay lò luyện, tiêu phí một ít thời gian là có thể phá hủy cái này một tầng vực sâu, diệt tuyệt phía trên sinh tồn tuyệt đại đa số ác ma. Nhưng tiếc là đây là không có thể. Chu hậu vô sơ không thể nào ngồi nhìn nàng ồ bị kích hủy. Không chỉ là nàng thần quốc, nàng thống ngự vô thần hệ ngoài ra bốn vị bán thần đê, thần quốc cũng an trí ở nơi này một tầng vực sâu bên trong. Sai e nốt một đạo nửa người nửa chu bóng người xuất hiện, chắn thu hồi luyện ngục lò luyện, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai ném luyện ngục người khổng lồ vương trước người. Phát sinh một tiếng tràn đầy tức giận nhọn tiếng gào thét. Địa bàn của mình bị đập thành cái này rượu dáng vẻ, để cho Chu Hậu rơi vào điên cuồng bên trong. Bây giờ nàng mặc dù đang cố gắng thoát khỏi ác ma hỗn loạn thiên tính, nhưng là đến nay cũng không có thành công. Cái này bọn ngươi thế giới thần chỉ sao tựa hồ so ta trước từng giết thần mạnh hơn rất nhiều à? Luyện ngục người khổng lồ vương tràn đầy bạo ngược tàn nhẫn cảm giác hai tròng mắt đánh giá bất kể giá phải trả tiêu hao thần lực. Đem thần thân thể tăng đến gần ngàn gạo lớn nhỏ Chu Hậu vô sơ. Không nên đem ngươi đụng phải thần cùng ta thế giới tạo ra thần chỉ đối kháng so, hoàn toàn không thể so sánh. Tựa hồ nhớ ra rồi cái gì, thập ngự chủ tể sai e nốt cười nhạo một tiếng nói. Cao cùng thế giới bất luận tạo ra cái gì, cũng so thấp cùng thế giới mạnh. Từ thần chỉ đến người phàm, đều là như vậy. Nếu không tại sao có thể có một ít người nghĩ đủ phương cách muốn vượt biên tiến vào Ezasi thế giới bên trong. Nói lầm bầm, biết như vậy đầu này cường đại giới nữ thần liền giao cho để ta giải quyết đi. Nhìn một cách đi theo Chu Hậu vô sơ xuất hiện ngoài ra bốn vị thần đê. Luyện ngục người khổng lồ vương trực tiếp chọn chúng Chu Hậu vô sơ làm đối thủ của mình. Càn rỡ, dị vực hèn mọn tiện chủng. Nghe được cách này vị người khổng lồ vương muốn cùng mình chiến đấu, Chu Hậu vô sơ thốt nhiên giận dữ. Mặc dù E Ba Giang rất mạnh, mạnh đến để cho nàng đều cảm giác hết sức kiêng kỵ, nhưng là tên này mạnh hơn nữa cũng chỉ là Titan thủ hạ chiến phó. Một vị nô bộc hướng mình khiêu chiến, hơn nữa Titan mà đồng ý, đây là đem nàng làm cái gì? Như vậy khinh thường thái độ để cho vô sơ căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ. Hừ, lần thứ hai bị nhục mạ khinh thị người khổng lồ vương không nói hai lời. Đem mình vác lên vai luyện ngục lò luyện hướng Chu Hậu vô sơ khổng lồ con nhện thần thân thể nện xuống. Mấy ngàn thước ngọn lửa phúng ra ngoài, bao quanh luyện ngục lò luyện. Lại lần nữa tạo thành một cái mặt trời. À, Chu Hậu phát ra hí the thé tiếng. Vận dụng mình thân là vực sâu lãnh chúa cùng thần chỉ đồng thời quyền bính. Mở ra mình lĩnh vực thần. Thay đổi thực tế. Chế tạo thần lực lá chắn bảo vệ. Vọng tưởng chặn một kích này. Nàng không có đường lui, phía dưới chính là nàng thần quốc. Phúc thế như trẻ tre. Lĩnh vực thần tựa hồ không có suy yếu luyện ngục lò luyện uy năng chút nào. Mà nàng lợi dụng thần quyền vặn vẹo không gian dường như một chút tác dụng đều không dậy. Mà nàng không tiếc giá phải trả tạo nên hơn đạo thần lực lá chắn bảo vệ ước chừng ngăn trở ba tức nửa liền bị toàn bộ đụng nát. Tựa hồ một chút dùng cũng không có dậy. Để cho luyện ngục lò luyện trực tiếp đập phải nàng trên mình. Bị vực sâu lực lượng dính vào một tầng màu đen màu vàng thần máu chảy ra. Tốt yếu thần thấy Chu Hậu rơi xuống đất bị mình nhất kích đập phải gần như thần thể tan vỡ hộp máu. Luyện ngục người khổng lồ vương không tránh khỏi thở dài nói. Sau đó hẹp dài hai tròng mắt nhìn về phía thập ngự chủ tể. Ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Các ngươi thế giới thần chỉ vậy không có gì không dậy nổi, nàng cũng không phải là sở trường chiến đấu thần chỉ. Mặc dù là trêu chọc mình Titan tộc đối nghịch thần linh. Thập ngự chủ tể cũng không nhìn được là nàng giải thích rõ một câu. Hàng này biểu hiện quá kém cỏi. Có chút ném e ra si thế giới mặt. Khanh khách. Ta không sở trường chiến đấu Chu Hậu vô sơ đều bị giận cười. Nàng nhưng mà nắm trong tay hỗn loạn cùng hủy diệt tương quan khái niệm tà thần. Còn là một vị vực sâu lãnh chúa. Dị vực sử thi. Biết một chút về ta Chu Hậu chân chính uy năng đi bị E Ba Giang lấy lò luyện đập phải trên người Chu Hậu tỉnh ngộ. Bây giờ căn bản cũng không phải là cố kỵ tổn thất thời điểm. Không kháng nổi đi cái này đợt công kích. Nàng cùng nàng khổ cực kinh doanh sáng lập vô thần hệ đều phải biến mất. Lấy nàng thần duyên. Còn có vị kia cứ muốn giết chết nàng nhịp nữ. Nàng lại lần nữa bị sống lại xác suất rất thấp. Ma võng thâm ngục ở nổ ầm. Lần này. Chu Hậu buông xuống hết thầy cố kỵ. Điều động mình nắm trong tay tất cả lực lượng gia trì tự thân. Vì chính nàng sinh tồn mà chiến. luyện ngục người khổng lồ vương cùng Chu Hậu một lần nữa đụng vào nhau. Lần này Chu Hậu không đỡ hạ luyện ngục lò luyện ý tưởng, mà là trực tiếp công kích luyện ngục người khổng lồ vương bổn tôn. Kháng khít luyện ngục quả thật đáng sợ, nhưng là mạnh đi nữa công kích không đánh tới mục tiêu cũng là vô dụng. Theo chiến đấu kéo dài, không quan tâm hậu quả, Chu Hậu vô sơ ban đầu ước chừng cùng tay cầm luyện ngục lò luyện é ba giang đánh một cái kỳ cổ tương đương. Nàng vẫn như cũ là có chút cố kỵ luyện ngục lò luyện cách này kiện đáng sợ binh khí. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, Chu Hậu kinh dị phát hiện, nàng tự mình vực sâu phương diện điều đi lực lượng, gia trì thân mình thời điểm, lực lượng liên tục không ngừng vọt tới nàng trên mình, tựa hồ không có cuối vậy. Rất nhanh, Chu Hậu liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không chỉ là hố sâu ma mạng, cả tòa vực sâu tựa hồ cũng ở hướng nàng truyền lực lượng, là nàng tiến hành gia trì. Chẳng qua là lực độ không phải rất lớn, nhưng là cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Titan, các ngươi ngày hôm nay không giết chết ta, ý thức được mình lấy được vực sâu lực lượng gia trì, Chu Hậu đắc ý cười lớn. Vô luận thập ngự chủ tể như thế nào mạnh mẽ, cũng không thể để cho nàng bỏ mình. Cảm ơn các ngươi cho ta gần hơn một bước thành là đại quân cơ hội. Chân chính áp ma đại quân ở vực sâu lấy được lực lượng gia trì cũng không phải là loại trình độ này. Cũng sớm đã biết Chu Hậu trên mình biến hóa, thập ngự chủ tể sai e nốt giọng bình thản nói. Titan cùng Long Chi Vương 51 chương 502 rắn áp mộng. Theo luyện ngục người khổng lồ vương cùng Chu Hậu vô sơ đánh nhau, thập ngự chủ tể gọi tới bông tuyết phượng hoàng, quang chi tinh linh vương, tầm thường chó sói xám cùng liêm đao cử thú. Theo hơn người bốn thần đánh nhau, trong đó trên danh nghĩa đồng loại tại hơn người thần hệ u ám thiếu nữ Elise Thúy, từ đầu đến cuối không có lộ diện. T. Bỗng nhiên, nào đó máu lạnh sinh vật đặc biệt tiếng hí vang lên. Phàm là nghe được sinh vật, bất luận là ác ma, người khổng lồ, thậm chí là những thần linh kia, cũng có một ít chán ghét lòng rung động cảm giác. Thần chỉ cũng còn như vậy, liền chớ đừng nói chi là những cái kia thực lực kém hơn ác ma. Có chút nghe được thanh âm trong nháy mắt kia, thậm chí trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, tiến vào ngủ mê man trạng thái, rơi vào càng kinh khủng hơn tình cảnh bên trong. Rốt cuộc đã tới. Xem ở mình gọi tới sử thi sinh vật cùng Chu Hậu vô sơ xuất lính vô thần hệ liền sau khi thức dậy, một mực đứng yên không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi cái gì. Thập ngự chủ tể nhìn về phía càng tầng dưới chót vực sâu, sắc mặt bình tĩnh. Đầu này tà vật xuất hiện sớm ở hắn dự liệu bên trong. Đây chính là hắn sở dĩ ngăn trở giới hoàng cùng mãng hoang chi chủ một trong những nguyên nhân. Tương tự hắn loại cường đại này trật tự sinh vật tiến vào vực sâu loại hỗn loạn này chi địa, tuyệt đối sẽ đưa tới rất mạnh bài gì phản ứng. Một ít đặc thù xưa nay tồn tại đụng tới, săn giết thậm chí còn đuổi hắn. Thí như bây giờ, vực sâu chân chính phòng ngự cơ chế đã bị hắn kích phát, đi ra một vị rất đặc thù mọi người. Là rắn áp mộng ở vực sâu liên tục không ngừng ra trì hạ, đã có thể cùng luyện ngục người khổng lồ e ba giang chính diện đối kháng. Thậm chí tiếp một chút hắn đầu ném ra lò luyện, Chu Hậu vô sơ có chút hưng phấn cười lớn. Nàng đã không sao, Titan căn bản không có cơ hội đang công kích nàng. E ba giang, liền loại trình độ này, ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Nghe được Chu Hậu tựa hồ còn có tiếp tục lên tiếng tính toán, thập ngự chủ tể nhàn nhạt nói. Vô cùng đơn giản thô bạo khích tướng. Đối với luyện ngục người khổng lồ vương loại này tính cách đơn giản thô bạo người lại hết sức hữu hiệu. Hống e ba giang hẹp dài đôi mắt bên trong xuất hiện một tia tức giận vẻ. Hắn có thể không quan tâm người bất kỳ mà nói, nhưng là hắn không thể không quan tâm sai e nốt. Đây là một vị ở tránh diện chiến đấu bên trong, lấy khí thế lớn nghiền ép thế đánh bại nó cường giả. Ta tên E Ba Giang, đi đôi với một tiếng chiến hống, E Ba Giang thân thể chợt bành trướng một đoạn, đổi được càng cao lớn hơn. Vô cùng ngọn lửa từ hắn trên mình phun trào, cháy Chu Hậu thân thể. Đến Chu Hậu tầng thứ này, tất cả nguyên tố công kích đều đã mất đi tác dụng, sấm sét, ngọn lửa, gió lúc lớn. Tuyệt đại đa số pháp thuật đều đã đối với nàng không có hiệu quả. Rất hiển nhiên, luyện ngục người khổng lồ vương ngọn lửa trên người không có ở đây nàng miễn dịch trong phạm vi. Người khổng lồ vương ngọn lửa trên người như cũ có thể làm cho Chu Hậu cảm giác được thống khổ. Dĩ nhiên, Chu Hậu không thoải mái. E Ba Giang cũng không có tốt nhiều ít. Chu Hậu vô sơ dùng thần lực ngưng tụ mà thành đầu rắn roi rút được hắn trên mình. Để lại hỗn hợp ác ma hỗn loạn cùng hủy diệt tính chất thần lực. Xâm nhập thân thể. Cảm giác sống vậy đặc biệt không đẹp hay. An tâm chiến đấu, bất luận phát sinh cái gì đều do để ta giải quyết. Thập ngự chủ tể mắt nhìn xuống sâu hơn tầng vực sâu phân phó nói. Tiếp theo, một chuôi ánh sáng đẹp lung linh quyền trượng xuất hiện trong tay hắn. Tây âm kèm theo núi lở đất mòn vậy thanh âm. Đó là điều này thể hình to lớn bò sát sinh vật ở phía trước được phát ra động tĩnh. Nó đến mức, trừ nó hành động lúc phát ra thanh âm, lại cũng không có nửa điểm động tĩnh. Cơ hồ tất cả ác ma, không phải là bị nó nghiền chết hoặc là ăn, chính là rơi vào ngủ say, tiến vào ác mộng bên trong. Rắn ác mộng thấy theo vực sâu ý chí kêu gọi mà đến rắn khổng lồ. Thập ngự chủ tể trên mặt khó khăn được lộ ra vẻ ngưng trọng. Đầu này tà vật bản thân lực lượng liền không thể khinh thường. Chớ nói chi là, còn có vực sâu đối với đầu này tà vật gia trì cùng đối với hắn áp chế. Áp mộng rắn khổng lồ đen đa đàn xanh vu lúc ban đầu trong áp mộng. Tảng sáng trước tổng có vô số khủng bố lại tà áp áp mộng bị nàng nơi nuốt. Nó nhất là sở thích áp mộng, đặc biệt là vương giả và chư thần. Càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là, nếu như đen đa cảm giác được mình vậy lòng tham không đáy, thèm ăn không có được thỏa mãn, tất cả tồn tại, vô luận là người phàm vẫn là chư thần, sẽ đem nhớ bọn họ ở mỗi một trong ác mộng nằm mơ thấy thống khổ chi tiết. Ở rất nhiều vật chất giới ở giữa truyền thuyết, nàng là thế giới chung kết báo trước, liền liền thần chỉ đều không thể ở nó miệng hạ may mắn tránh khỏi. Ở một ít địa phương, nàng bị hiểu sai là dạ du chi mẫu. Cái này con cử thú thậm chí có thế giới nuốt người danh hiệu. Bởi vì nó đã từng không chỉ một lần chiếm đoạt qua vật chất giới mặt trời. Đây là một đầu tàn bạo thêm tham lam. Có khủng bố ăn mạnh rắn khổng lồ. Khi nó lúc xuất hiện, liền liền một ít thần chỉ cũng biết làm run sợ. Phiền toái, lại là rắn áp mộng đen đa. Thần Hy Chi chủ La Đan Đơ trong mắt ánh chiếu ra vậy cái thân thể tựa như liên miên chập trùng dãy núi vậy khổng lồ rắn khổng lồ. Chau mày. Hắn đang suy tư phải chăng cần bất chấp rơi xuống nguy hiểm tiến vào vực sâu tiếp viện trật tự Titan. Đen đa bên kia chính nghĩa thần giống vậy thấy được thập ngự chủ tể chiêu gây ra rắn ác mộng. Hắn sắc mặt có chút khó khăn xem. Bởi vì hắn thấy con rắn này, liền liên tưởng đến cùng nó cùng tên tà vật, phối hợp đồn ma chó, khoa trạch phu. Hắn tay phải ngay tại cùng đầu này tà vật quá trình chiến đấu trong bị cắn. Có thể đem ngươi hằng tinh quý đạo pháo nhắm ngay cái này con rắn lớn tới một phát sao? Man hoang đứng đầu nhìn phía dưới đầu này đang cùng thập ngự chủ tể rằng co rắn áp mộng. Nhìn về phía giới hoàng. Không thể nào trúng mục tiêu, như thế rất dài khoảng cách, đã đủ nó né tránh. Giới hoàng Oxyzit lắc đầu một cái. Hắn mới vừa xây hoàn thành hằng tinh quý đạo pháo vẫn là đánh tương tự với thần quốc loại này không dễ di động cực lớn hình bia cố định tốt hơn một chút. Ta cũng không thể làm như vậy nhìn. Nhìn đã theo rắn áp mộng đánh nhau sử thi Titan, Chimonde tiến lên một bước, liền muốn tiến vào vực sâu. Đừng làm loạn thêm. Ngươi đi vào cũng không dùng. Chỉ biết kích thích vực sâu làm ra càng phản ứng lớn. Lại phái ra một đầu cùng ngươi tương đương hoặc là mạnh hơn tà vật. Vực sâu phần đáy cũng không thiếu thiếu có thể cùng chúng ta đối kháng tồn tại. Liền nhìn như vậy dĩ nhiên, rắn áp mộng không thể nào làm gì được sai e nốt đại nhân. Giới hoàng Oxyzit thản nhiên như thường. Hắn gặp qua vị này cổ xưa Titan ra tay. Huống chi những cái kia sử thi tồn tại tiến một bước chứng minh thập ngự chủ tể mạnh mẽ. Không có trấn áp bọn chúng lực lượng. Làm sao có thể điều khiển chúng là mình mà chiến. Đáng buồn sinh vật. Thập ngự chủ tể nhìn trước mắt bàn thành xà trận rắn áp mộng. Trong tay huyền trưởng mang lớn không gian vết sách ngay đầu nện xuống vị này nắm giữ trong tay. Thà gọi chi vì quyền trưởng, không bằng gọi chi là chiến chùy hơn nữa thỏa đáng một ít. Theo Mu Di Trung mạc pháp trưởng gần như vậy cách dùng. Bể tan tành to lớn vảy rắn sen lẫn tanh hôi mang mãnh liệt hủ thực tính máu đen bắn tán loạn. Khổng lồ ma vật phát ra tức giận tiếng gào thét. Há mồm ra. Về phía trước nhào tới. Vọng tưởng đem thập ngự chủ tể một hớp nuốt vào. Bây giờ. Trích trong bài các vị thần trong pho Tenzin không hài lòng vì những hành động tàn bạo của các vị thần và Zimodian. Thượng đế ao giải phóng cơn ác mộng của ngài là Denda. Con rắn của đêm đen vĩnh cửu. Còn gọi là Niot. Nhiệm vụ của nó là trừng phạt tất cả. Nhưng Denda đứng về phe các Zimodian và nuốt mặt trời vào bụng. Hầu hết những dạng sống trên Abetozin đều chết vì thiếu ánh sáng. Để chống lại Denda, các vị thần nhờ sự trợ giúp từ Aozobozot, con rắn của thế giới. Cuộc chiến giữa hai con rắn đã gây nên sự tàn phá khủng khiếp. Cuối cùng các vị thần giành thắng lợi. Nhưng kẻ đáng sợ nhất trong các Zimodian do đã nổi giận và tàn sát rất nhiều vị thần. Thậm chí giết luôn những Zimodian phe mình. Một trong các OBG, nữ hoàng hỗn mang ban tặng chúa ruột Mika một sức mạnh khổng lồ để đảo ngược tình thế. Nhận thấy âm mưu của OBG, một Zimodian có tên ướp tay, chúa tể loài khủng long, phản bội đồng minh và giúp đỡ các vị thần. Trong lần giao tranh cuối cùng, Mika bị tiêu diệt. Loài OBG rút lui xuống cõi sâu. Mặt trời được trả lại và chiến tranh kết thúc. Phần thắng thuộc về các vị thần.